Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Biển nham thạch nóng chảy diện tích không quá lớn. Lúc bọn hắn chuyển qua một chỗ ngoặt, về sau cuối cùng thấy được mặt đất nơi xa. Đó là một cái thông đạo thâm sâu, không thể nghi ngờ là đi thông tới tầng sâu nhất, tầng thứ 18 tầng của địa ngục. Cũng rất có thể chính là nơi chứa miếng thí thần Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia. Đến nơi này tâm tình mọi người không khỏi đều xuất hiện một ít biến hóa. Nhất là Lăng Tử Thần, nàng lúc này tâm tình đã lộ ra vô cùng hưng phấn rồi. Không có gì cảm thấy hứng thú hơn so với nàng đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nếu như có thể đạt được, hoặc là cho dù là nhìn thấy cái hồn đạo khí này, đây tuyệt đối là một trong tâm nguyện lớn nhất đời nàng. Trong nội tâm nàng có vô số nghi vấn đều muốn đi qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc để nghiệm chứng. Phải biết rằng, cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc tầng thứ tối cao này không phải là một hai nhà khoa học nghiên cứu chế tạo đi ra, mà là mấy thời đại nhà khoa học cấp cao nhất, trí tuệ kết tinh cao nhất. Nếu như thật sự có được cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này dùng để nghiên cứu mà nói không chừng nàng có thể từ đó đạt được một ít linh cảm để cho chính mình tại tầng diện hồn đạo khoa học kỹ thuật trở lên tầng lầu. Đây mới là hy vọng nhất nàng lấy được. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, băng vào hải thần tam xoa kích ngăn cách. Mọi người cũng không có bị nóng rực xâm nhiễm, cũng còn bảo trì trạng thái tốt nhất. Đường Vũ Lân trở lại hướng Hỏa Thiên cáo biệt, mang theo mọi người nhanh nhẹn đi vào bên trong thông đạo tới tầng 18 địa ngục. Tâm tình tám người cũng không khỏi trở nên khẩn trương hơn, mục đích của bọn hắn sắp đạt đến. Có thể tìm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc hay không là trọng yếu nhất, mà sau khi tìm được, có thể đem nó mang đi hay không cũng không phải một kiện dễ dàng. Đây chính là tổng bộ Chiến Thần Điện, dựa theo kế hoạch, bọn hắn đang tìm đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sau đó cần dùng tốc độ nhanh nhất đem cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này khống chế được, sau đó dùng cái này uy hiếp Chiến Thần Điện để cho bọn chúng rời khỏi, đem nó mang đi. Đây không thể nghi ngờ là hành động rất mạo hiểm, một cái không tốt liền có thể thua, cho nên tìm cơ hội cũng là cực kỳ trọng yếu. Đi về phía trước vài trăm mét, nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ thấp, đồng thời thông đạo cũng bắt đầu tiếp tục hướng nghiêng phía dưới kéo dài lấy. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, riêng phần mình đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai tầng địa ngục thứ 16, 17 đã để cho bọn chúng đầy đủ biết được độ khó mấy tầng cuối cùng của Chiến Thần Điện. Như vậy, tầng 18 không thể nghi ngờ sẽ là khó khăn nhất. Đều muốn từ nơi này đi qua, tuyệt không phải chuyện dễ. Đường Vũ Lân dần dần tăng tốc bước chân, tinh thần lực lặng yên hướng ra phía ngoài phóng thích, cảm thụ được tất cả xung quanh khả năng xuất hiện động tĩnh. Hoàng Kim Tam Xoa Kích thủy chung không có thu hồi đi. Cái siêu thần khí không thể nghi ngờ là bảo đảm lớn nhất của hắn. Hắn sở dĩ dám mang mọi người đi tới nơi đây, trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là bằng vào liên hệ của hắn cùng với sinh mệnh cổ thụ, có thể từ nơi này truyền tống rời đi. Đó là thủ đoạn cuối cùng khi không có biện pháp nào khác. Nhưng nếu như là đồng thời truyền tống nhiều người như vậy, sẽ đối với sinh mệnh cổ thụ tiêu hao năng lượng thật lớn. Cho nên trừ phi là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Mà Hoàng Kim Tam Xoa Kích là siêu thần khí, hắn đi qua mấy cửa, về sau đã bắt đầu tương thông cùng huyết mạch hắn. Lợi dụng cái siêu thần khí này, cho dù là ở sâu dưới lòng đất, hắn cũng có chắc chắn để cho khí tức tinh thần chính mình tương liên cùng phương xa. Tất cả hậu thủ đều chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Cuối cùng địa thế phía trước trở nên bằng phẳng hơn, tựa hồ tất cả đều biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng bước chân Đường Vũ Lân lại thả chậm rất nhiều. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rõ ràng mà cảm giác được phía trước tựa hồ có từng cỗ khí tức cường đại. Thậm chí những thứ khí tức này còn có chút quen thuộc. Sắc mặt Đường Vũ Lân trầm ngưng, trong mắt hào quang lập lòe bất định, mọi người cẩn thận. Nhưng đã đến nơi đây, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể là kéo dài đi về phía trước. Cuối cùng tầm nhìn phía trước bỗng nhiên rộng rãi, một cái huyệt động cực lớn trong lòng núi hiện lên bên trong tầm mắt của bọn họ. Cái huyệt động này rất to lớn, độ cao chỉ sợ muốn vượt qua 100 mét, chiếm diện tích càng là chừng hơn vạn mét vuông, giống như là một cái sân vận động cực lớn. Tại trong núi lớn, có thể có một chỗ như vậy, tuyệt đối có thể nói là quỷ phủ thần công rồi. Thế nhưng là giờ khắc này Đường Vũ Lân căn bản không tâm tình đi thưởng thức tất cả xung quanh. Lúc mọi người sử lai khác thấy tại bên trong quảng trường cực lớn tự nhiên đứng đấy mấy người, sắc mặt mọi người không khỏi trở nên khó coi dị thường. Ngay cả A Như Hằng bình thường tùy tiện như vậy, vừa có thực lực cường đại, lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đang ở giữa quảng trường rộng lớn, đứng đấy mấy người, nhân số nhìn qua cũng không nhiều. Thế nhưng là mấy người này mọi người sử lai khác có chút không cách nào tiếp nhận. Thiên Cổ Đông Phong mặt mỉm cười, một bộ dạng tính trước kỹ càng nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân. Nụ cười của hắn có chút tà mị, nhìn tại trong mắt mọi người sử lai khác, không nói ra được chán ghét. Tại bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong có hơn 10 vị cường giả đại đa số mọi người sử lai khác đã gặp, trong đó liền bao gồm mấy vị lúc trước tiến về trước sử lai khác cướp đoạt sinh nguyên. Trừ Thiên Cổ Đông Phong ra, phụ thân của hắn, tháp chủ tiền nhiệm Thiên Cổ Điệt Đình vậy mà cũng tại đây. Vị này chính là cấp bậc chuẩn thần, đội hình như thế đã vượt qua mọi người Chiến Thần Điện lúc trước. Mà lúc này các vị chiến thần ngay cả một người đều không có xuất hiện, chỉ có phần đông cường giả truyền linh tháp. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi dừng lại, về sau chậm rãi bước ra bước chân, hướng phương hướng Thiên Cổ Đông Phong đi tới, đồng bạn tự nhiên đi theo phía sau hắn. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cái kia tựa hồ cũng không phải bộ dạng làm giả, dường như là tự đáy lòng thưởng thức đối với hắn. Đường môn chủ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng sẽ để cho ta lau mắt mà nhìn, lần này cũng không ngoại lệ. Tốc độ phát triển của các ngươi, cho dù là trong mắt của ta cũng là kinh người như thế. Các ngươi thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện tuyển ra. Nhìn chung lịch sử Sử Lai Khắc, mỗi khi thời điểm Sử Lai Khắc gặp nạn luôn sẽ có thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thế hệ này cũng không ngoại lệ, từng đã là Kình Thiên Đấu La một đời thiên kiêu, khiến thế nhân nhìn chăm chú, trở thành đệ nhất cường giả thiên hạ, không người nào có thể địch lại. Thật vất vả đã cho hắn đi rồi, toàn bộ Sử Lai Khắc thành đều bị hủy rồi, lại xuất hiện mấy người các ngươi, một đời Sử Lai Khắc thất quái mới thực chí danh quy, thậm chí so với tiền nhiệm càng cường đại hơn. Các ngươi bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt đến trình độ như thế, nếu như thật sự cho các ngươi đầy đủ thời gian, ta tin tưởng trong các ngươi chỉ sợ vượt qua nửa số đều có khả năng trở thành cực hạn đấu la. Thế nhưng là nếu như thật là như vậy mà nói, để cho truyền linh tháp chúng ta còn như thế nào còn sống tiếp đây? Nói đến đây, Thiên Cổ Đông Phong thở dài một tiếng, nếu có lựa chọn, thật sự rất không hy vọng trở thành địch nhân cùng thiên tài như các ngươi vậy. Sử Lai Khắc thật là có số mệnh cường đại, nếu như các ngươi là một phần tử truyền linh tháp chúng ta thì thật là tốt biết bao. Lão phu cũng có thể sớm về hưu, đi truy tầm đồ vật ta muốn truy tìm, Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Thiên Cổ Tháp chủ hao tổn tâm cơ chờ ở chỗ này, chính là muốn nói những lời châm chọc này ư? Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười. Đương nhiên không phải, ta chỉ là tại đây bày ra thành ý của ta. Nếu như các vị chịu buông tha cho thân phận Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, tuyên thệ hiệu chung với truyền linh tháp chúng ta, như vậy truyền linh tháp nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ đãi ngộ, nhất định sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn, bất kể hiềm khích lúc trước. Đường Vũ Lân cười cười, căn bản không có mở miệng cự tuyệt. Thiên Cổ Đông Phong thở dài một tiếng nói, ta biết rõ cái này là không thể nào. Là khách nhân tới, vĩnh viễn đều có một cỗ tính cách vừa mềm lại vừa cứng, chẳng qua là đáng tiếc cho các ngươi. Sử Lai Khắc một khi cường đại, sẽ để cho truyền linh tháp không cách nào hô hấp, cho nên ta hao tổn tâm cơ thiết kế ván này, tất cả cũng là vì dụ dỗ các ngươi đến đây. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, ngươi liền kết luận trưởng bối của chúng ta sẽ không theo mà đến đây ư? Mà Chiến Thần Điện cũng bị các ngươi mua được rồi ư? Thiên Cổ Đông Phong nói, đương nhiên, Chiến Thần Điện vốn chính là bối cảnh quân đội, chúng ta trăm sông đổ về một biển, không tồn tại cái gì không mua được. Đến mức đám trưởng bối của các ngươi, bọn hắn vẫn luôn bị chúng ta để ý tới, nếu như bọn hắn cũng tới, vậy không phải hiện tại là đội hình này rồi, mà bọn hắn vì tọa trấn Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, chắc là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, ta ban đầu cho rằng đám các ngươi sẽ ít nhất mang đến hai vị cực hạn đấu la, nói như vậy có thể sẽ phiền toái một chút, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi tự hồ đối với lòng tin của mình có rất đủ. Tuy rằng thực lực các ngươi đã chứng minh điểm này, nhưng ta như trước không thể không nói, các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi liền sẽ khí thịnh liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm, mà có chút sai lầm, nhưng là không có biện pháp lặp lại, ngươi xem có đúng không, Đường Môn chủ? Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, ngươi có thể kết luận, có thể đem chúng ta giữ lại ư? Thiên Cổ Đông Phong nói, 18 tầng địa ngục, cho tới bây giờ đều là không có đường lui, nơi đây đã bị hoàn toàn khóa kín. Tính là ngươi có bản lĩnh ngập trời, trừ phi là chính thức là thần cách, nếu không là không thể nào thoát ly khỏi nơi đây đấy. Đường Môn chủ, ngươi còn có cơ hội một lần lựa chọn cuối cùng. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đã không có lực lượng trung kiên này của các ngươi, ta tin tưởng bọn hắn cũng không còn khả năng phục hưng. Tử vong hoặc là đầu hàng, quyết định bởi một ý niệm của ngươi. Nhưng xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đại biểu cho không chỉ là một mình ngươi, còn tất cả đồng bạn bên cạnh ngươi nữa. Quyết định của ngươi không chỉ là quan hệ đến sinh tử của ngươi, đồng thời cũng quan hệ đến bọn hắn. Thiên Cổ Điệt Đình tiến lên hai bước, đi vào bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong. Được rồi, điều này cũng không làm được gì đâu. Sử Lai Khắc chưa từng có người đầu hàng, động thủ đi, đem bọn họ bắt lấy, rút ra hồn linh, phế bỏ võ hồn, sau đó lại đưa về cho Sử Lai Khắc học viện, giữ bọn hắn một mạng, đây là chúng ta đã đáp ứng Trần Tân Kiệt. Vâng, phụ thân. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức chiến thiên đấu địa đến từ bàn long côn bỗng nhiên từ trên người cha con này bắn ra. Hai đại cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ, hôm nay trận chiến đấu này là chủ lực tuyệt đối. Mà tại phương diện nhân số, truyền linh tháp ít nhất nhiều gấp đôi so với Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc thất quái thiếu đi Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí, thực lực vốn đã thấp xuống một ít. Lúc trước bọn hắn lại trải qua đại chiến liên tràng, xu thế ưu khuyết tự nhiên hết sức rõ ràng. Tiểu sư đệ, ta cản phía sau, các ngươi đi trước đi. A Như Hằng một bước bước ra, thân thể chớp mắt bành trướng. Hắn chính là vô lậu kim thân, luận năng lực chiến đấu kéo dài cùng lực phòng ngự tuyệt đối là cường hãn nhất trong mọi người ở đây. Khi nhìn đến những người trước mặt này, A Như Hằng liền đã hạ quyết tâm. Vô luận trong lòng núi phòng ngự mạnh như thế nào, bằng vào thực lực Đường Vũ Lân, bọn hắn vẫn có một đường cơ hội. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết rõ quan hệ giữa Đường Vũ Lân cùng sinh mệnh cổ thụ. Hắn cần đấy chính là sáng tạo cho mọi người cơ hội rời khỏi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường thịnh vô cùng, tràn đầy kiêu ngạo vô tận, cuồng phóng, duy ngã độc tôn từ sau lưng của hắn bay lên. Khí tức chiến thiên đấu địa của cha con Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong cũng đã đủ kinh người rồi. Nhưng lúc trên người Đường Vũ Lân phần khí tức duy ngã độc tôn này xuất hiện, không biết vì cái gì, bàn long côn trong tay bọn họ vậy mà không khống chế nổi bắt đầu lay động, dường như là đang sợ hãi. Thiên cổ Địa Đình cùng Thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi nhìn nhau biến sắc. Khí tức có quan hệ cùng thực lực, nhưng không phải quan hệ tuyệt đối. Mỗi một vị hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định về sau đều sẽ có được ý niệm thuộc về mình, mà phần ý niệm mạnh yếu này đem quyết định bản thân hồn sư mạnh yếu. Càng là hồn sư cường đại, ý niệm sẽ càng mạnh. Nhưng giờ khắc này trên người Đường Vũ Lân xuất hiện phần ý niệm này, dĩ nhiên là cùng loại với chiến pháp chiến thiên đấu địa của Thiên cổ gia, hơn nữa còn hoàn toàn áp đảo phía trên bọn hắn. Phải biết rằng, thân là chuẩn thần, Thiên cổ Địa Đình đã đem phần chiến pháp này tu luyện đến cực hạn. Khí tức Đường Vũ Lân trên người vẫn còn phía trên hắn thì ý vị như thế nào? Ý nghĩa giờ khắc này, khí tức của hắn đã vượt qua chuẩn thần, đã là đến gần vô hạn, thậm chí chính là khí tức cấp độ thần cách. Điều này sao có thể? Hắn ngay cả cực hạn đấu la cũng còn không phải. Lần uy hiếp này cơ hồ là chớp mắt liền chế trụ hai đại cực hạn đấu la, làm bọn hắn ban đầu chuẩn bị động thủ cứng rắn ngừng lại. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bả vai A Như Hằng, từ phía sau hắn đi ra. Giờ khắc này Thiên cổ Địa Đình nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt đã trở nên vô cùng nhiệt thiết, bởi vì trên người Đường Vũ Lân toát ra khí tức chính là hắn nhiều năm như vậy một mực đến nay truy tìm. Nếu như hắn cũng có thể có được khí tức loại cấp độ này, nói không chừng liền thật sự có thể trùng kích tới cực hạn. Đây mới là hắn để ý tới nhất. Thiên cổ Địa Đình không thể chờ đợi được mà hỏi: "Khí tức này của ngươi là từ gì mà đến, từ đâu mà đến sao?" Tại trong óc Đường Vũ Lân hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thuộc về ban đầu ở đệ tam khảo thí Hải Thần Tam Xoa Kích, lúc phụ thân đối mặt với một trong ba đối thủ. Đường Vũ Lân rõ ràng nhớ rõ, cái thân ảnh kia vô cùng kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, trong tay cũng là nắm giữ một thanh trường côn, chẳng qua là đứng ở nơi đó liền có loại cảm giác làm thiên địa hơi chút khuất phục. Tại dưới sự kích thích của Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, đối với lúc trước nhìn thấy ba người kia, lưu trong lòng hắn ba đạo ý niệm, hắn đều đã có cấp độ lý giải càng sâu. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này trên thực tế là phụ thân mượn liên hệ lẫn nhau ở giữa lúc trước, tận lực dẫn đạo đến bên trong thế giới tinh thần của hắn. Tuy rằng ngay lúc đó Đường Tam chưa kịp hướng hắn giải thích cái gì, nhưng ba đạo khí tức này tuyệt đối là cấp độ thần cấp. Đối với Đường Vũ Lân trợ giúp tại mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thẳng đến lúc gặp phải Việt Thiên Đấu La, phần lĩnh ngộ này đột nhiên thông hiểu đạo lý, hắn cũng một cách tự nhiên có thể lợi dụng tác dụng ba đạo khí tức tại khi chính mình chiến đấu. Mặc dù mới vừa mới thông hiểu đạo lý, hắn vẫn chưa có thể hoàn toàn đem nó hóa thành Long Hoàng Cấm Pháp chính mình, nhưng chỉ là khí tức cũng đã đủ để rung động cha con Thiên Cổ Địa Đình rồi, chinh phục được cảm nhận của Thiên Cổ Địa Đình. Như vậy, ba đạo khí tức lúc trước khắc ở tinh thần chi hải Đường Vũ Lân chính là cấp độ thần cấp, hơn nữa có thể đem Đường Tam đều áp bách đến loại trình độ đó, đây há lại sẽ là thần cách bình thường ư? Vậy rất có thể đều là cường giả cấp độ thần vương. Bởi vậy, mặc dù chẳng qua là một đạo ý niệm, lúc Đường Vũ Lân chính thức đem nó lĩnh ngộ, về sau đối với hắn trợ giúp tuyệt đối không phải là ở bên trên thực lực, quan trọng hơn là bên trên cấp độ. Tựa như hắn lúc trước tự nghĩ ra Cấm Sinh Tử, Long Hoàng Trùng, nếu như tu luyện tới cực hạn, cái kia chính là thần kỹ, không kém hơn thần kỹ Vô Định Phong Ba. Lúc này hắn dường như muốn hàng phục thiên địa. Đường Vũ Lân khẽ cười nói: "Thật sự nghĩ đến đám các ngươi thắng được ư? Từ bộ dáng của hắn, thấy thế nào đều không giống như là rơi vào bên trong cạm bẫy." Trong mắt Thiên Cổ Đông Phong hào quang lập lòe, kéo dài thời gian là không có ý nghĩa. Tính là Chiến Thần Điện không đến tham dự trong chiến đấu lần này, các ngươi cũng đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Một cỗ khí tức mà thôi, ngươi cuối cùng còn không phải cực hạn đấu la. Nếu như ngươi thật sự là cực hạn, có lẽ tương lai sẽ là văn minh khác. Đáng tiếc, vẫn là câu nói kia, ngươi cuối cùng hay vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi thiếu khuyết chính là thời gian. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, đúng vậy, ta rất trẻ tuổi. Nhưng mà trẻ tuổi cũng không có nghĩa ý nghĩ của ta liền nhất định cũng sẽ trẻ tuổi. Hơn nữa, tại đằng sau ta còn có các vị trưởng bối tồn tại. Một ít sai lầm rất rõ ràng, ta như thế nào lại phạm phải? Các ngươi từ lúc trước nghị viện bức bách Đường môn chúng ta xuất binh, tham gia chiến tranh đối với Tinh La, Thiên Đấu. Lúc đó các ngươi cũng đã bắt đầu tính toán tới chúng ta. Các ngươi cố ý thả ra tin tức, nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng sẽ xuất hiện ở trong chiến tranh lần này dùng để áp trận. Dù sao, dùng uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc đủ để trực tiếp phá hủy đại bộ phận sức chiến đấu Tinh La Đế Quốc. Đây tuyệt đối là một trận hủy diệt sinh linh đồ thán lớn, mà đối với Sử Lai Khắc cùng Đường môn chúng ta mà nói là yêu thích hòa bình, chúng ta là nhất định không nguyện ý thấy loại tình huống này xuất hiện. Hơn nữa trước đó Sử Lai Khắc thành bị hủy, đối với đạn pháo thí thần chúng ta căm thù đến tận xương tủy. Những thứ này cũng không có sai, các ngươi lợi dụng rất tốt chỗ thiếu hụt của chúng ta. Chúng ta cũng thừa nhận điểm này, các ngươi làm được. Chúng ta tại thời điểm đạt được tin tức này, đầu tiên nghĩ đến đúng là muốn tránh cho chiến tranh, sau đó chính là có hành động muốn nhằm vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Tất cả điều này các ngươi đều là thành công. Hai mắt Thiên Cổ Đông Phong híp lại, hắn lần này ngược lại không vội động thủ, bởi vì trước đó Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực, hơn nữa một cái ngoài ý muốn là có được Vô Lậu Kim Thân A Như Hằng. Bọn hắn nếu muốn đem những người trước mặt này toàn bộ bắt lại, nhất định cũng sẽ trả giá không nhỏ. Nhưng nếu như có thể tại bên trên tầng diện tinh thần trước tiên đè sập đối phương, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên Cổ Đông Phong làm một cái thủ thế mời, trên mặt đồng dạng cũng lộ ra mỉm cười. Nói tiếp đi, sau đó thì sao? Đường Vũ Lân nhún vai. Sau đó dĩ nhiên là các ngươi kiến tạo các loại bầu không khí, thậm chí là cố ý tiết lộ ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại Hải Thần Quân Đoàn rồi. Một chiêu này của các ngươi tính trúng kế đúng là lợi hại. Các ngươi cũng biết chuyện giữa Long lão cùng Hãn Hải đấu La Miện Hạ, cho nên cố ý lợi dụng điểm này. Tuy rằng chúng ta không biết các ngươi là như thế nào thuyết phục được Hãn Hải đấu La, nhưng có thể làm cho vị này nói dối đối với Long lão, nói cho Long lão vĩnh hằng thiên quốc tại tầng địa ngục thứ 18 trong chiến thần điện. Các ngươi đúng là đã thành công hơn phân nửa, đúng là lợi hại nha. Ta nghĩ, truyền linh tháp các ngươi vì thế, nhất định cũng bỏ ra trả giá không nhỏ. Nghe Đường Vũ Lân nói đến đây, Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng cảm thấy có chút không đúng rồi, lông mày cau lại. Trong mắt mơ hồ có hàn quang lập lòe, Đường Vũ Lân lại như là không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, nói tiếp. Sau đó kế hoạch của các ngươi lại bắt đầu. Tất cả trên thực tế cũng là vì kiến tạo một cái vĩnh hằng thiên quốc tại chiến thần điện, hơn nữa nơi đây phòng ngự xâm nghiêm. Tuy rằng các ngươi cũng không xác định chúng ta sẽ dùng biện pháp gì để giành được vĩnh hằng thiên quốc, nhưng lực hấp dẫn của vĩnh hằng thiên quốc đúng là đối với chúng ta không thể ngăn cản. Cho nên các ngươi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn đến đây. Đúng không? Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta tin tưởng các ngươi nhất định có năng lực như thế. Lúc trước có thể dịch dung giả dạng tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân của đại hội, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Như vậy các ngươi liền nhất định có biện pháp lẫn vào quân đoàn trung ương. Chỉ bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà sẽ đến nhanh như vậy. Trên thực tế nếu như tiếp qua 2 ngày mà nói, còn sẽ có thêm hoàn thành bố trí nhằm vào các ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta đây tuyệt đối tin tưởng, Thiên Cổ Tháp chủ rút kinh nghiệm xương máu. Lần này là không muốn cho chúng ta bất cứ cơ hội nào rồi. Hợp tác đầy đủ cùng chiến thần điện, đào cho chúng ta một cái bẫy lớn như vậy. Đương nhiên là một điểm cơ hội đều không có ý định cho chúng ta. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn vào, chúng ta đúng là đã rơi vào cái bẫy này. Cho nên liền như vậy xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hiện tại tất cả tựa hồ cũng là dựa theo kế hoạch của các ngươi để hoàn thành. Nhưng mà có một cái vấn đề ta muốn hỏi Thiên Cổ Tháp chủ thoáng một chút. Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi hỏi đi. Đường Vũ Lân nói, nếu như nơi này là cạm bẫy, như vậy Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính thức lại ở nơi nào? Mà tin tức này truyền linh tháp các ngươi có biết không? Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, điểm này chúng ta liền sớm đã nghĩ đến. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là cơ mật cao nhất của liên bang, cũng là thủ đoạn cuối cùng của liên bang. Coi như là chúng ta cũng đúng là không biết thật sự Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào. Cho nên coi như là kế hoạch tiết lộ, các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn nói lời này 10 phần khẳng định, điều này cũng chính là hắn vẫn cho rằng kế hoạch của mình đứng ở thế bất bại. Hắn đã nhắc nhở qua liên bang, Sử Lai Khắc cùng Đường Mô nhất định sẽ ra tay đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mời quân đội cao tầng nhất liên bang nghiêm mật trông giữ tốt Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó hắn liền lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc để tính toán Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiếp tục hỏi, như vậy ngài không biết, cũng không có khả năng toàn bộ liên bang cũng không có người biết, luôn có người biết chuyện này đấy, ngài nói đúng không? Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, đương nhiên sẽ có người biết chuyện rồi, bằng không mà nói liên bang như thế nào điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Chỉ có tuyệt đối cao tầng của quân đội, các đại lão phái chủ chiến mới biết được Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính thức ở địa điểm nào, hơn nữa tuyệt đối là thủ vệ xâm nghiêm. Thế nhưng là lúc này Đường Vũ Lân hỏi câu này lại là có ý gì? Thấy hắn trầm mặc không nói, Đường Vũ Lân nói tiếp, đương nhiên không ai biết rồi, đúng không? Hơn nữa quân đội tuyệt đối cao tầng, nhân vật lãnh tụ, người trung thành nhất của liên bang, như vậy người biết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta muốn có người nhất định là biết đấy. Trong lòng Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng bắt đầu xuất hiện một tia bất an. Ngươi nói tới ai? Đường Vũ Lân cười nói, tự nhiên là vị mà các ngươi đã lợi dụng qua, cũng là vị mà các ngươi đã thuyết phục được. Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Ở bên cạnh hắn Thiên Cổ Điệt Đình lại hiểu rõ ra, sắc mặt trầm ngưng nói, ngươi nói Trần Tân Kiệt ư? Đường Vũ Lân nói, đương nhiên là Hãn Hải đấu La Miện Hạ, thân là thống soái tam quân, càng là tuyệt đối cao tầng của quân đội, điện chủ chiến thần điện, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, không có người nào có tư cách hơn biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào so với hắn, đúng không? Mà các ngươi nếu như thuyết phục được hắn, tự nhiên hắn cũng không có khả năng tiết lộ tin tức cho chúng ta. Thậm chí ngay cả thời điểm Long lão nhìn thấy Hãn Hải đấu La Miện Hạ đều là tại bên trong các ngươi giám sát và điều khiển. Ta tin tưởng phương diện này phán đoán của ta chắc là sẽ không sai đấy. Thiên Cổ Điệt Đình thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta một vị cực hạn đấu la còn chút ít sinh mệnh vậy mà sẽ đổi ý bội bạc, hơn nữa còn đại nghịch đem cơ mật cao nhất liên bang, địa điểm chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc nói cho các ngươi biết ư? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, trên lý luận mà nói cái này đương nhiên là không thể nào. Hãn Hải đấu La Miện Hạ cả đời đều trả giá vì liên bang, thậm chí không tiếc tình cảm chính mình, từng bước một đi đến hiện tại trở thành cao cấp nhất thiên hạ hôm nay, càng là điện chủ chiến thần điện. Hắn có hắn kiên trì cùng vinh quang, lại còn vô số huy hoàng. Đối với hắn mà nói, bí mật đúng là quan trọng hơn so với sinh mệnh. Hắn đã đáp ứng chuyện của các ngươi, đương nhiên hắn lừa gạt Long lão. Thế nhưng là có một chút các ngươi nhưng vẫn là không để ý đến. Cái kia chính là, sinh mệnh tuy đáng quý, nhưng tình yêu đáng giá cao hơn. Dưới tình huống nội tâm đến cấp độ nhất định, cũng sẽ siêu việt hơn sinh mệnh. Thậm chí là đã vượt qua bí mật, có thể làm một người khác liều lĩnh. Cho nên các ngươi xem thường địa vị Long lão tại trong lòng Trần lão. Các ngươi chỉ là nghe được chút chuyện mà Long lão nói với Trần lão. Cuối cùng Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt đại biến. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, Hiện tại trong tay hai vị vô tình đấu la cùng đa tình đấu la miệng hạ đã lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính thức. Ta biết rõ, các ngươi phong tỏa tất cả thông tin nơi đây. Không bằng như vậy đi, các ngươi đánh hồn đạo thông tin cho tổng bộ truyền linh tháp các ngươi đi. Xem một chút có phải có hai vị miệng hạ này đến thăm hay không. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Thiên Cổ Địa Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong. Tất cả cường giả truyền linh tháp không khỏi biến sắc. Ngay cả Sử Lai Khắc học viện bên này, trên mặt mọi người cũng kinh ngạc tận cùng. Tình huống như thế nào đây? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? A Như Hằng cũng là quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có đi nhìn đồng bạn, chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn phần đông cường giả truyền linh tháp đối diện. Thiên Cổ Đông Phong nhìn về phía Thiên Cổ Địa Đình. Thiên Cổ Địa Đình chẳng qua là thoáng do dự một chút, về sau lập tức nói ra, đánh điện qua đi. Thiên Cổ Đông Phong mở ra hồn đạo máy truyền tin chính mình. Máy truyền tin của hắn là có tín hiệu đặc thù, cùng chiến thần điện thương lượng xong, lập tức bấm thông tin đến tổng bộ truyền linh tháp. Hồn đạo thông tin cơ hồ là tại trước tiên kết nối. Bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc lại khiến Thiên Cổ Đông Phong gần như ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên Cổ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu đệ Tăng Hầm hữu lễ. Đúng vậy, từ hồn đạo thông tin bên kia truyền tới đấy chính là âm thanh đa tình đấu la Tăng Hầm. Vị này là phó điện chủ đấu la điện Đường Môn Đường Đại. Vị cường giả cực hạn đấu la này không thể nghi ngờ chính là tại bên trong tổng bộ truyền linh tháp. Tăng Hầm ư? Âm thanh Thiên Cổ Đông Phong lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng. Tăng Hầm mỉm cười, rất lâu không có nhìn thấy Thiên Cổ huynh rồi, rất nhớ đấy. Cho nên hôm nay đặc biệt cùng lão Tào đến viếng thăm, lại không nghĩ rằng Thiên Cổ huynh rõ ràng không có ở đây. Lần này chúng ta đến, mang theo một ít lễ vật nhỏ trả lại cho Thiên Cổ huynh. À đúng rồi, coi như là lễ vật cho truyền linh tháp, không biết Thiên Cổ huynh có thỏa mãn hay không. Đến đây đi. Nói cho ông nội ngươi, chúng ta mang đến lễ vật là cái gì? Bên kia lập tức truyền tới một âm thanh hồn hển, ông nội, mọi người mau trở lại. Bọn hắn không biết như thế nào lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tuyệt đối là Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự. Mau trở lại cứu con. Âm thanh Thiên Cổ Trượng Đình nói ra cuối cùng đã gần như tại có chút cuồng loạn rồi. Không có người nào là không sợ chết, càng là bọn hắn loại tu vi cường đại này cũng càng là quý sinh mệnh chính mình, bởi vì sinh mệnh bọn hắn dài hơn nhiều so với người bình thường. Một khi tử vong, tất cả liền cũng không có. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước mặt, không chỉ là bọn hắn sẽ chết, ngay cả toàn bộ tổng bộ truyền linh tháp cũng sẽ tan thành mây khói, tựa như Sử Lai Khắc Thành lúc trước, thậm chí so với Sử Lai Khắc Thành càng thảm hại hơn. Tốt xấu gì lúc trước Sử Lai Khắc học viện còn có các học viên còn sống. Thế nhưng là uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đừng nói là mặt đất trở lên, coi như là dưới mặt đất nghìn mét chỉ sợ đều bị tặc một cái thông thông thấu, hai cốt cũng không còn. Tăng Hâm, ngươi dám? Ngươi đừng quên, người của các ngươi cũng còn trong tay ta, Đường Vũ Lân bọn hắn đều còn ở nơi này. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc giao cho cháu ta, ta sẽ tha cho người các ngươi. Thiên Cổ Đông Phong dù cay độc thế nào, hiện tại cũng đã có chút thở không nổi, tỉ mỉ chu hoạch tất cả, đến thời điểm nơi này rõ ràng xuất hiện biến cố thật lớn như thế, hắn từ bên trên nội tâm cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tăng Hâm than nhẹ một tiếng, Thiên Cổ huynh, ngươi như thế nào còn chưa hiểu tình huống ư? Nếu như Hãn Hải Miện Hạ cũng đã đem địa điểm chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc nói cho chúng ta biết, hơn nữa hiệp trợ chúng ta lấy được nó, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại trên địa bàn của hắn, ngươi còn có thể như thế nào đối với Vũ Lân? Từ đầu đến cuối, lần này cũng chỉ là các ngươi rơi vào trong hũ mà thôi. Yêu cầu của chúng ta kỳ thật không cao, để cháu của ngươi chuyển cho Đường Môn chúng ta ít tiền. Đúng lúc này, bên trong tầng thứ 18 Chiến Thần Điện, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở giữa. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện ra, người tới mặc một bộ trường bào kiểu dáng mười phần cổ phác, một mái tóc bạc như trước chải vén cẩn thận tỉ mỉ, hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ phức tạp. Nhìn người nọ, Thiên Cổ Địa Đình không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Tân Kiệt. Không sai, người tới chính là điện chủ Chiến Thần Điện đương đại, quân đoàn trưởng Hải Thần quân đoàn, cực hạn đấu la, chuẩn thần, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Nhìn mọi người tại đây, Trần Tân Kiệt thở dài một tiếng, xin lỗi, Thiên Cổ Địa Đình huynh, chuyện này là ta thực xin lỗi các ngươi. Nhưng mà ta cả đời này đều vì gia tộc mà sống, đều vì vinh quang, vì Chiến Thần Điện, vì cái phần cảm giác danh vọng kia. Nhưng trong lòng ta tự hỏi, ta còn có người cần quá nhiều để xin lỗi. Nhất là nàng, ta đã hướng quốc hội đệ đơn từ chức, từ bỏ đi tất cả chức vụ. Từ giờ trở đi, ta đã không quan hệ cùng Chiến Thần Điện, không quan hệ cùng quân đội. Chính là một gã hồn sư bình thường, tiếp theo ta sẽ tới Sử Lai Khắc, đến bên cạnh nàng. Tại thời điểm ta âm thầm đem chân tướng sự việc nói cho nàng biết, một khắc này bắt đầu, Trần Tân Kiệt lúc trước kia liền đã chết. Hiện tại còn lại chỉ là một người tàn mạng đều cho người yêu. Tương lai vô luận nàng để cho ta như thế nào, ta liền chỉ là lão hủ như thế mà thôi. Chuyện lần này xin lỗi rồi. Nói đến đây, Trần Tân Kiệt hướng cha con Thiên Cổ Địa Đình thi lễ sâu, trong mắt có áy náy nồng đậm. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được nói, điện chủ, ngài sao có thể như vậy? Ngài cũng biết đây là phản bội đối với toàn bộ liên bang, ngài là tội nhân toàn bộ liên bang đấy. Trần Tân Kiệt lạnh nhạt nói, cùng so với tội lỗi của ta lúc trước đối với nàng, vậy cũng là không là cái gì. Ta đã nói Trần Tân Kiệt trước kia đã chết, liên bang muốn xử trí ta như thế nào, ta đón lấy là được. Ở bên trong Chiến Thần Điện, nếu như ai muốn xử phạt ta, động thủ với ta là được, chẳng qua là vì nàng ta sẽ đánh trả. Bởi vì ta nhất định phải trở lại bên người nàng, dùng quãng đời còn lại của ta đi đền bù cho dù một phần vạn sai lầm lúc trước. Thiên Cổ Điệt Đình phẫn nộ gầm thét, hắn đã điên rồi. Trần Tân Kiệt, ít nhất ngươi không thể lại nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc. Đây đã là chờ đợi duy nhất trong lòng của hắn. Cơ hội duy nhất cho hắn lật kèo chính là đem hết toàn lực đem mọi người Sử Lai Khắc bắt lại. Một âm thanh khác vang lên, đó là không có khả năng. Các ngươi vẫn chưa rõ ư? Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên cạnh Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Không phải chính là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt ư? Quan Nguyệt, ngay cả ngươi nữa ư? Thiên Cổ Điệt Đình mở to hai mắt nhìn. Việt Thiên Đấu La bình thường luôn luôn ôn hòa, lúc này trong hai tròng mắt lại tràn đầy hàn ý, nếu không bởi vì ổn định đại lục. Thiên Cổ Điệt Đình, hôm nay chúng ta muốn đem hai cha con ngươi chết ở tại chỗ này. Chỉ sợ có một số việc các ngươi cũng không biết. Ta từng đã học tại Sử Lai Khắc, đã từng là một trong người được đề cử vào Sử Lai Khắc thất quái. Sau này bởi vì từng thụ qua đại ân Tân Kiệt, lúc này ta mới rời khỏi học viện gia nhập vào Chiến Thần Điện. Nhưng mà ta như trước vĩnh viễn là một phần tử Sử Lai Khắc. Ngươi có biết, người bị các ngươi Liên Hợp Thánh Linh Giáo làm hại là Kình Thiên Đấu La? Đó chính là sư huynh của ta không? Nếu như không phải là không có chứng cứ xác thực, hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây. Từng vị chiến thần từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi tại sau lưng hai vị điện chủ. Thiên Cổ Đông Phong lúc này thật sự cảm thấy chính mình sắp điên rồi, bởi vì cái gọi là quá thông minh tính toán tường tận, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả vậy mà sẽ là trước mắt như vậy. Thiên Cổ Đông Phong đã có chút không giữ lại lời nói được. Các ngươi cầm lấy bổng lộc liên bang, được liên bang bồi dưỡng. Đám chiến thần cũng muốn trợ giúp hai người phản đồ phản bội liên bang ư? Hạo Nhật Đấu La là chiến thần cấp cao nhất chậm rãi đi vào bên cạnh Quan Nguyệt nói. Điện chủ là lão sư của ta, tất cả của ta đều là điện chủ cho. Điện chủ quyết định chính là quyết định của ta. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, có chút khinh miệt nhìn Thiên Cổ Đông Phong. Huống chi chúng ta làm một chuyện này là phản bội liên bang ư? Chỉ sợ chưa chắc. Cha con các ngươi lòng muông dạ thú, truyền linh tháp trắng trợn phát triển, âm thầm bồi dưỡng tư quân, ai là phản đồ liên bang còn chưa chắc. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại trong tay Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Bản thân quân đội cũng nên tiến hành điều chỉnh. Nghị viện càng không phải là từ những người có dã tâm như các ngươi khống chế. Chuyện phát triển đến nơi đây, cha con Thiên Cổ đã là mất hết can đảm. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, chính mình ngược lại là bị trúng kế mới đúng. Ánh mắt Trần Tân Kiệt phức tạp như trước, nhìn về phía Đường Vũ Lân nói. Đường Môn chủ, để bọn hắn rời đi thôi. Dù sao chuyện này cũng là ta thực sự xin lỗi bọn hắn. Đây là một điểm tâm nguyện cuối cùng của ta. Về sau ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ quay về Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi xem thế nào? Đường Vũ Lân cung kính nói, vâng, liền theo như điện chủ nói đi. Chuyện lần này có thể nói, chính thức thắng lợi cũng không phải Đường Vũ Lân mang đến. Thậm chí cũng không phải Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La bọn hắn mang đến, mà là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Ngày đó Trần Tân Kiệt nói cho Long Dạ Nguyệt, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại tầng địa ngục thứ 18. Thời điểm đó kỳ thật đúng là đã cùng Truyền Linh Tháp thương lượng xong. Đồ vật Truyền Linh Tháp cho Chiến Thần Điện là Chiến Thần Điện cũng rất khó cự tuyệt. Thậm chí tại lúc kia trong lòng Trần Tân Kiệt bao nhiêu còn có chút vặn vẹo. Long Dạ Nguyệt cự tuyệt làm trong lòng hắn có chút phẫn uất. Hơn nữa hắn cũng đúng là muốn phát động trận chiến tranh này. Thế nhưng là, lúc ngày đó Long Dạ Nguyệt trước khi đi, nói cho hắn từng có con của hắn. Lúc đó trong tâm Trần Tân Kiệt giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên qua. Long Dạ Nguyệt kỳ thật nói cho hắn biết chính là hai chuyện. Nàng đã từng có con của bọn hắn, mà con đã chết non rồi, cho nên nàng mới có thể hận hắn như thế. Một chuyện khác chính là, nàng chưa bao giờ phản bội qua hắn. Hơn trăm năm đến nay cũng chỉ có một người nam nhân là hắn. Còn chuyện làm vợ của hải thần các chủ đời trước chỉ là tin đồn trong giới hồn sư mà thôi. Lúc đó tâm tình Trần Tân Kiệt là cực kỳ phức tạp. Đó là một loại thống khổ mất hết can đảm. Tất cả của Long Dạ Nguyệt trong khoảnh khắc đó đều giải thích rõ ràng rồi. Thậm chí căn bản không cần phải đi giải thích cái gì nữa. Trần Tân Kiệt giờ mới hiểu được chính mình đối với nàng thiệt thòi thiếu nhiều đến cỡ nào. Cùng so với Long Dạ Nguyệt, hắn đứng ở đỉnh phong nhân gian. Như nàng thì sao? Nàng vẫn giấu kín tại ở chỗ sâu trong Sử Lai Khắc. Nàng không có cái gì, liền một người hậu đại đều không có, tuổi già cô đơn cả đời. So sánh với hắn, hắn giờ mới hiểu được chính mình mắc nợ nàng thật sự là quá nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn còn làm sao có thể đi chấp hành ước định cùng Truyền Linh Tháp? Trên thực tế Đường Vũ Lân chấp hành kế hoạch này, kẻ cầm đầu kế hoạch này không phải hai vị cực hạn đấu la của Đường Môn, cũng không phải Long Lão cùng Nhã Lị, càng không phải là chính hắn. Căn bản chính là Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đã chế định ra. Đương nhiên, biết rõ kế hoạch này chỉ có số rất ít người, vì không muốn bại lộ tin tức, bên trong Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới biết được tình huống chính thức. Hôm nay tất cả chân tướng đã rõ ràng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng cuối cùng đã rơi vào trong tay Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng cái này nhưng chỉ là để Trần Tân Kiệt đền bù một bộ phận mà thôi. Trần Tân Kiệt ngày đó tự mình đi tìm đến Sử Lai Khắc Học Viện, đem chân tướng nói cho Long Dạ Nguyệt. Sau đó Long Dạ Nguyệt cũng không để ý tới hắn, hắn là trực tiếp tìm Đường Vũ Lân để bố trí toàn bộ quá trình đằng sau. Long Dạ Nguyệt vì chuyện này không tiếc tạm thời nén lại thống hận tiến đến tìm hắn. Có thể thấy được chuyện này đối với Sử Lai Khắc mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Trần Tân Kiệt quyết định trước tiên đem chuyện này làm cho tốt. Mà làm tốt chuyện này cũng liền tương đương với là hắn từ bỏ tất cả vốn có ở hiện tại. Hắn từ đi tất cả chức vụ, giống như chính hắn đã nói như vậy. Từ giờ trở đi, Trần Tân Kiệt trước kia đã chết. Hiện tại còn lại liền chỉ là một Trần Tân Kiệt không tiếc bất cứ giá nào để đền bù cho Long Dạ Nguyệt. Cho nên vô luận hôm nay hai người phụ tử Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong nói cái gì, cũng không có khả năng thay đổi quyết định của hắn. Tất cả tại ngày đó Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt đi tìm qua hắn, về sau hắn cũng đã quyết định. Trăm năm trước, thời điểm lúc bọn hắn vừa mới bắt đầu kết giao, lại làm sao có thể dự đoán được, bởi vì phần tình cảm này của bọn hắn có thể thay đổi cục diện toàn bộ đại lục. Thiên Cổ Điện Đình thở dài một tiếng, thời điểm này nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Tân Kiệt một cái, vung tay lên, chúng ta đi, người truyền linh tháp rời đi. Thần sắc hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt mang theo vài phần buồn vô cớ, chuyển hướng Quan Nguyệt nói, sau khi ta đi, chiến thần điện phải dựa vào ngươi rồi. Bất quá có ngươi tại đây ta cũng có thể yên tâm. Kỳ thật ta đã sớm biết, thực lực của ngươi không dưới ta. Chẳng qua là ngươi chưa bao giờ có chi tâm tranh cường háo thắng, cũng không phô trương. Chuyện lần này về sau, chỉ sợ bố cục đại lục sẽ có thay đổi. Lần chiến tranh này cũng không thể tiếp tục thành hình rồi. Đoán chừng phương diện nghị viện còn sẽ có thay đổi lớn. Có lẽ quân đội sẽ vì vậy mà tố cáo ta, nhưng cái này cũng không sao cả. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại trong tay Sử Lai Khắc Học Viện. Bọn hắn tính là dù kêu gào thế nào cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, không cần lo lắng. Trong mắt Việt Thiên Đấu La hiện lên vài phần bi thương. Ông bạn già, huynh thật sự liền như vậy rời đi ư? Hắn cùng Hãn Hải Đấu La hợp tác nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có cảm tình? Tuy rằng Trần Tân Kiệt rất cường thế, nhưng một mực đến nay đối với hắn đều rất tôn trọng. Hai người một bên ngoài một bên trong, đem tổ chức Chiến Thần Điện phát triển không ngừng, thật vất vả mới có quy mô như bây giờ. Trần Tân Kiệt tại quân đội uy vọng cao, ít nhất tại Hải Thần Quân Đoàn, Chiến Thần Điện, hai cái nơi này tuyệt đối chí cao vô thượng. Liên bang thật đúng là không dám xử hắn theo pháp luật, nếu không lập tức liền sẽ đưa tới quân đội bất ngờ làm phản. Đây là một cái giá lớn liên bang chịu không nổi. Cho nên tính là Trần Tân Kiệt không đi, cũng không ai có thể như thế nào đối với hắn. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình làm một chuyện chịu trách nhiệm, ta cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại chỉ muốn đi làm bạn với Dạ Nguyệt. Những chuyện khác cái gì cũng không muốn rồi, ở cái tuổi này của ta cũng nên nhường đường rồi. Sau khi ta đi, ngươi là điện chủ, Ngao Duệ là phó điện chủ. Sử Lai Khắc đã đáp ứng chúng ta, giúp chúng ta chế tác miễn phí một bộ tứ tự đấu khải, liền cho Ngao Duệ đi. Dùng hắn nhiều năm tích lũy như vậy, tăng thêm bộ tứ tự đấu khải này, bên trong thời gian nhất định là có hy vọng đột phá đến cực hạn đấu la, điện chủ. Hạo Nhật Đấu La nghe Trần Tân Kiệt nói lời này, chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là một tiếng bi thương, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Trần Tân Kiệt đã bái xuống dưới. Điện chủ, các vị chiến thần khác không khỏi là như thế. Đối với bọn họ mà nói, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt không chỉ là lĩnh tụ, càng là như một vị cha già, một vị thầy của bọn hắn. Tuy rằng hắn luôn luôn nghiêm khắc, nhưng có thể nói, không có Trần Tân Kiệt, sẽ không có bọn hắn hôm nay. Là Trần Tân Kiệt một lần lại một lần từ liên bang mang tới lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tăng lên. Hơn nữa một mực đến nay, Hãn Hải Đấu La làm bọn hắn rất khâm phục. Chính là vô luận lúc nào hắn cũng có thể xử lý sự việc công bằng. Cho nên bên trong Chiến Thần Điện là cực kỳ đoàn kết. Trần Tân Kiệt quyết định, hầu như chính là quyết định của toàn bộ Chiến Thần Điện. Tính là hiện tại hắn nói, để cho chỉnh thể Chiến Thần Điện làm phản đi đến Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ sợ cũng không có ai sẽ có bất luận chần chờ gì. Tốt rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Hai tay Trần Tân Kiệt vung lên, một cỗ hồn lực nhu hòa nâng đám đông lên. Tuy rằng hắn sớm đã là hoàng hôn bạc phơ, nhưng lúc khí tức bày ra nhưng như cũ là một đời chuẩn thần đội trời đạp đất. Mọi người Đường Vũ Lân lúc này cũng đã đi tới bên cạnh các vị chiến thần. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, các vị miện hạ không cần phải khổ sở. Sử Lai Khắc Học Viện tùy thời hoan nghênh các vị đến đây trao đổi. Kỳ thật Trần lão đến Sử Lai Khắc chúng ta cũng là chuyện tốt. Không dối gạt các vị, Sử Lai Khắc chúng ta hiện tại có một loại phương pháp tăng lên năng lượng sinh mệnh. Cái khác ta không dám nói, đến Sử Lai Khắc chúng ta ít nhất có thể bảo chứng. Trần lão có thể kéo dài tuổi thọ lên 20 năm là không thành vấn đề. Cho nên các ngươi còn có nhiều thời gian có thể ở chung đấy. Sử Lai Khắc cũng nguyện ý kết thành đồng minh cùng Chiến Thần Điện, cùng chung tiến thối. Loại cơ hội chấp nối này làm sao có thể buông tha cho. Hơn nữa lần này có thể có được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đúng là do hai vị cực hạn đấu la trước mặt này toàn lực trợ giúp. Quan Nguyệt càng là giúp hắn lãnh ngộ sâu thêm một tầng, triệt để đã hiểu được ý nghĩa cảnh giới thương thần. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là phải có điều hồi báo. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tới tay, bố cục toàn bộ đại lục cũng sẽ vì vậy mà phát sinh thay đổi. Xu thế truyền linh tháp một chi độc đại chắc chắn bị ngăn chặn thật lớn, phái chủ chiến chắc chắn phải chịu đả kích thật lớn. Đã không có Trần Tân Kiệt, toàn bộ quân đội cường thế nhất định không lớn bằng lúc trước. Mà tại bên trong quân đội cũng không phải tất cả đều ủng hộ phái chủ chiến. Phái đối địch âm thầm, lại làm sao có thể không có bồi dưỡng qua quân đội ủng hộ cơ chứ? Chiến Thần Điện trở thành một trong trụ cột vững vàng của liên bang, đặc biệt là quan hệ mật thiết cùng quân đoàn trung ương. Hải Thần Quân Đoàn tức thì bị trực tiếp khống chế. Nếu như có thể cùng bọn họ đạt thành đồng minh, Sử Lai Khắc tuyệt đối là vững như bàn thạch. Đối với Truyền Linh Tháp, Đường Vũ Lân tự nhiên là hận thấu xương, nhưng tối thiểu bây giờ còn không phải cơ hội tốt trả thù Truyền Linh Tháp. Một khi bên trong đại lục ổn định, về sau đầu tiên hắn muốn tìm chính là Thánh Linh giáo không biết giấu ở phương nào. Thánh Linh giáo mới là tổ chức có thể dao động toàn bộ Đấu La đại lục, không đưa bọn chúng triệt để phá hủy, đối với Đấu La liên bang mà nói, tuyệt đối là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đợi thu thập xong Thánh Linh giáo, lại cùng tính sổ với Truyền Linh tháp. Nghe Đường Vũ Lân nói, các vị chiến thần lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Kéo dài tuổi thọ 20 năm ư? Phải biết rằng tuổi thọ cực hạn Đấu La đã xem như kéo dài rồi. Trần Tân Kiệt cũng đã sống hơn 100 tuổi. Dựa theo tình huống bình thường, 200 tuổi cũng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là, bởi vì trước kia chinh chiến rất nhiều, trên người để lại không ít tai họa ngầm. Cho nên mấy năm qua này thân thể của hắn mới bắt đầu xuất hiện xu thế suy sụp. Chỉ sợ cũng chính là còn có mười mấy 20 năm tuổi thọ mà thôi. Nếu như có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, đây chẳng phải là nói điện chủ còn có thể sống 3-40 năm nữa hay sao? Cái kia chính là chuyện tốt. Việt Thiên Đấu La cười khổ nói. Nói điều này làm ta đều có động tâm. Đường Vũ Lân cười nói. Sử Lai Khắc đương nhiên tùy thời chào mừng ngài trở về. Lúc trước từ bắt đầu rút thăm phân tổ đại hội luận võ chiêu thân, Việt Thiên Đấu La liền đã tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn. Vị này đối với Sử Lai Khắc mới là thật sự có cảm tình. Có hắn trở thành điện chủ chiến thần điện, Đường Vũ Lân tự nhiên là yên tâm nhất. Quan Nguyệt lắc đầu cười khổ. Lão Trần cũng đã đi, ta nếu là sẽ đi qua, cái kia chỉ sợ liên bang sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn gây phiền toái cho các ngươi. Đi thôi, trước tiên đi xem một chút đồng bạn nhỏ của các ngươi. Ta cảm giác nàng hẳn là rất có cơ hội. Hắn nói đồng bạn tự nhiên là ám chỉ chính là Diệp Tinh Lan muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ áo nghĩa kiếm thần. Rời khỏi tầng thứ 18 dễ dàng hơn nhiều so với lúc tiến vào. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, tại bên trong chiến thần điện kỳ thật còn có rất nhiều bí mật bọn hắn không nhìn thấy. Chiến thần điện có được nội tình thậm chí so với trong tưởng tượng bọn hắn càng thêm thâm hậu hơn nhiều. Khi bọn hắn lần nữa trở lại bên cạnh Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan như cũ là ôm trọn bên trong quang kén. Chỉ bất quá cùng so với trước đó, cái quang kén này một mực run run rất nhỏ, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó muốn tránh thoát đi. Từ Lạp Chí ở bên cạnh vội vàng vào đầu bứt tai, nhưng lại giúp cái gì cũng giúp không được. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hãn Hải Đấu La, thấp giọng nói: "Trần lão, có biện pháp gì giúp đỡ nàng hay không?" Trần Tân Kiệt lắc đầu nói: "Nàng mặc dù là cưỡng ép tiến vào đến cái trạng thái này, nhưng có thể cảm giác được, nàng căn cơ rất vững chắc, mà lĩnh ngộ áo nghĩa thần cấp chỉ có thể dựa vào chính mình. Bằng không mà nói, cấp độ thần cấp chẳng phải là quá không đáng giá ư? Tin tưởng nàng đi." Từ âm thầm quan sát đến xem, tiểu nha đầu này ý chí cực kỳ kiên định, mà lĩnh ngộ áo nghĩa thần cấp, thiên phú vẫn còn thứ nhì, quan trọng nhất chính là lực ý chí. Lực ý chí càng mạnh, khả năng lĩnh ngộ cũng liền càng lớn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đè xuống nội tâm lo nghĩ, yên tĩnh chờ đợi ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quang kén run run cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lợi hại. Sắc mặt của mọi người đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, thời khắc mấu chốt đến rồi. Có thể đột phá hay không là ở một lần hành động này, mà một khi không cách nào đột phá, tổn thương đối với Diệp Tinh Lan chỉ sợ cũng phải là vĩnh cửu. Thậm chí nàng rất có thể vĩnh cửu cũng không cách nào tiến thêm một bước. Lựa chọn của nàng vốn chính là đập nồi dìm thuyền, không thành công tức thì xả thân. Cái này là cá tính Diệp Tinh Lan, nàng vẫn luôn là như thế. Không có bất kỳ người nào có thể thay đổi cá tính nàng. Cuối cùng âm thanh một đạo kiếm minh réo rắt sục sôi vang lên. Đỉnh quang kén bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Ngay sau đó một cỗ kiếm khí tràn trề phóng lên trời. Toàn bộ bên trong chiến thần điện đều phát ra chấn động rất nhỏ. Mà bên trong tối tăm, mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được chính mình cũng có loại cảm giác bị xỏ xuyên qua. Không thể không thúc giục hồn lực phòng hộ ở bản thân để tránh kiếm ý cường đại gây thương tích. Quang kén vỡ tan, một đạo thân ảnh phóng lên trời. Tất cả kiếm ý tại trong khoảnh khắc thu hồi về tới trong thân thể nàng, lộ ra tướng mạo vốn có. Tóc dài của Diệp Tinh Lan lúc này đã tản ra, rối tung trên bờ vai, khiến khí chất nàng ban đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Lơ lửng tại bên trong không trung, không có kiếm tại tay, nhưng toàn thân nàng tựa hồ giống như là một thanh kiếm, chẳng qua là mũi kiếm thu liễm, ngược lại đã không có sắc bén ban đầu. Toàn thân đều có thêm một phần chi khí ô nhuận. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vị tinh thần đấu la này thậm chí ngay cả trên trán đều trở nên nhu hòa hơn vài phần so với trước kia. Từ trên trời giáng xuống, trong mắt Diệp Tinh Lan hiện lên một vòng ôn nhu. Ánh mắt của nàng chẳng qua là rơi tại trên người Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí nhìn nàng không sao, lập tức là vui mừng quá đỗi. Ba bước cũng làm hai bước liền vọt tới trước mặt nàng. "Tinh Lan, nàng không sao chứ? Như thế nào rồi? Có cái gì không thoải mái hay không?" Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói. "Đồ ngốc, ta đây không phải rất tốt đấy ư?" Từ Lạp Chí nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không sao liền tốt rồi." Diệp Tinh Lan đột nhiên giang hai cánh tay ôm lấy eo to mập của hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn. "Thực xin lỗi, Lạp Chí, là ta quá tùy hứng rồi. Một mực đến nay ta đều quá tùy hứng rồi. Ta chỉ là muốn mình luyện kiếm, lại chưa từng có bận tâm qua cảm thụ của huynh. Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không như thế nữa." Nghe nàng đột nhiên nói nhiều lời như vậy, đừng nói là Từ Lạp Chí ngây ngẩn cả người. Mọi người Sử Lai Khắc không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này là sao? Đây không phải bị người khác nhập vào đấy chứ? Đây là Diệp Tinh Lan ư? Đây là lời nói mà tinh thần đấu la Diệp Tinh Lan có thể nói ra được ư? Lúc nào vị này có thể trở nên ôn nhu như vậy rồi? Mấy người khác Sử Lai Khắc Thất Quái phản ứng lớn nhất. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ lúc này thực như là một đôi song bào thai, đồng dạng há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy đều là vẻ mặt kinh ngạc, Hứa Tiểu Ngôn càng là đã bịt miệng lại. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật thoáng một phát, sau đó đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, chung quanh còn nhiều người như vậy, Diệp Tinh Lan lại tâm tình thổ lộ sâu như vậy. Trời ạ, đây quả thật là nàng ư? Vừa rồi kỳ thật ta đã muốn thất bại, không chỉ một lần cảm nhận được cảm giác thất bại. Huynh biết không, lúc kia trong nội tâm của ta tràn đầy mất mát cùng không cam lòng. Nhưng mà ta cũng đã đem hết toàn lực rồi, đã dùng hết tất cả năng lực cùng kiên trì chính mình rồi. Thế nhưng là ta thật sự kiên trì không nổi rồi, cảnh giới kiếm thần ta rõ ràng đã đụng chạm đến rồi, lại chính là không thể tiến một bước. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng mà ta thật sự thật là khổ sở, thật là khổ sở. Ta cho rằng chính mình liền như vậy sẽ chết. Nhưng mà cũng liền tại lúc kia, ta đột nhiên cảm giác được huynh. Có lẽ là người sắp chết, tinh thần lực khuếch tán cũng đặc biệt lợi hại hơn. Cho nên ta có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của huynh. Huynh một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Không chỉ là hiện tại, từng ấy năm tới nay cũng là như vậy, huynh vẫn luôn thủ ở bên cạnh ta. Ta cũng vẫn luôn biết rõ tình cảm của huynh. Nhưng ta cho dù là trong nội tâm thích huynh, ta cũng không biểu đạt đi ra. Mà thẳng đến vừa rồi ta đã hối hận, ta thật là đã hối hận. Ta hối hận vì cái gì từng ấy năm tới nay một mực phụ lòng tình cảm của huynh. Vẫn luôn không thể chính thức ở một chỗ cùng huynh. Vì cái gì nhiều năm như vậy đã hoang phí thời gian nhiều như vậy. Lạp Chí, thực xin lỗi, ba chữ kia ta đã sớm hẳn là nói đối với huynh. Mà chính là bởi vì ta cảm nhận được huynh. Huynh lo lắng, bất an, khẩn trương, chờ đợi, còn có tình cảm nóng như lửa. Lòng ta bắt đầu run rẩy, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta vì cái gì không thể đột phá đến cấp độ thần kiếm. Bởi vì kiếm của ta quá mức cô độc, kiếm của ta quá mức đơn bạc. Thiếu khuyết nội tình, thiếu khuyết cảm tình phong phú chính thức hòa nhập vào trong đó. Tại bên bờ một khắc sinh tử này ta cuối cùng hiểu được, cũng không phải ta hy sinh tất cả là có thể truy tìm đến mức tận cùng, mà là hẳn là có được thêm nữa. Chính là bởi vì ta trước đó một mực không chịu phóng thích tình cảm của mình. Tất cả đều áp chế tại ở sâu trong nội tâm. Rõ ràng trong lòng có huynh, nhưng như cũ không thể để tình cảm phóng thích cho huynh. Cho nên mới để cho kiếm hồn của ta đình trệ, càng không thể tiến một bước. Cũng chính là tại một khắc này, ta mới rõ ràng hiểu được, đối với ta, huynh trọng yếu đến cỡ nào. Huynh cũng sớm đã là tạo thành bộ phận sinh mệnh mà ta không thể phân cách rồi. Lạp Chí, muội yêu huynh, khi nàng ngay trước mặt mọi người nói ra ba chữ cuối cùng, toàn thân nàng dường như đều có quang huy phóng thích. Tại thời khắc này Diệp Tinh Lan thật sự đem nội tâm chính mình triệt để mở ra trước mặt Từ Lạp Chí. Cũng chính là tại thời khắc này, Từ Lạp Chí cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được, chính mình thật sự đã có được nàng. Từ Lạp Chí đang thừa người bỗng nhiên tỉnh táo lại, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực mình, nước mắt không khống chế nổi chảy xiết mà xuống. Bờ môi đầy đặn của hắn run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Giờ khắc này trong mắt Diệp Tinh Lan cũng chỉ có hắn, đối với tất cả bên ngoài đều triệt để đã không để ý tới, không có người nào sẽ ở thời điểm này đi quấy rầy bọn hắn. Mọi người chỉ có trong lòng lặng yên chúc phúc. Đứng ở sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, Lăng Tử Thần giấu ở sau mặt nạ cơ giáp khuôn mặt có chút ngốc trệ, ngay cả trong nội tâm nàng còn tràn đầy phẫn nộ đối với Đường Vũ Lân. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân che giấu tất cả với nàng, che giấu hắn cùng Chiến Thần Điện đã sớm đạt thành hiệp nghị, để cho nàng còn cho là bọn họ là thật tới tìm kiếm Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau khi vạch trần chân tướng, nàng thật sự hận không thể đi tới một bàn tay chụp chết người này đem mình chơi quay vòng vòng. Chẳng lẽ nói hắn trước đó tự nói với mình chính mình liền sẽ không phối hợp ư? Đây quả thực là khốn khiếp. Nàng thời điểm kia đã sắp tức chết, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện liền như vậy phát tác. Dấu lửa giận ở trong cơ giáp kéo dài áp xúc tăng lên, tùy thời đều có khả năng bộc phát như giếng phun. Thế nhưng là trước mắt một màn này lại đối với Lăng Tử Thần sinh ra trùng kích cực lớn, nhất là lời nói của Diệp Tinh Lan. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy có nhiều chỗ mình và nàng thật sự là quá giống. Nàng lại làm sao không phải đem tất cả chính mình đều cho nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật? Nàng lại làm sao không phải là vì nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật buông tha cho tình cảm của mình, đè nén thế giới nội tâm của mình? Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ có phóng thích tình cảm mới có thể đạt đến cấp độ cao hơn hay sao? Chút bất chi bất giác này, lửa giận của nàng đối với Đường Vũ Lân đã dần trôi qua biến mất. Từ phía sau nhìn hắn cao lớn nhưng có chút gầy gò, bất giác đúng là từ góc độ của hắn bắt đầu đi suy nghĩ. Hắn là môn chủ Đường Môn, Hải Thân Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện, không có người nào thừa nhận áp lực càng lớn so với hắn, không có người nào gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn nữa so với hắn. Hành động lần này hắn dẫn đội đến đây, trong toàn bộ quá trình chỉ có hắn một người biết rõ chân tướng, nhưng từng màn lúc trước cũng không phải là làm giả. Chiến Thần Điện bên kia, đám chiến thần chỉ sợ cũng là đồng dạng không biết chân tướng, nhưng một trận luận bàn như vậy, đối với cường giả song phương mà nói, không thể nghi ngờ đều cũng có chỗ tốt rất lớn. Loại luận bàn thực chiến này đối với bọn hắn mà nói là dễ dàng tăng lên nhất. Một lần hành động được nhiều, dùng 6 chữ này để hình dung hành động lần này lại quá thỏa đáng. Người này thật sự là thông minh như thế ư? Hơn nữa hành động lần này cũng để cho Lăng Tử Thần đầy đủ hiểu được Ít nhất ở thời đại hiện tại, cơ giáp đều muốn thay thế hồn sư là không thể nào. Cơ giáp dù cường đại thế nào cũng không có khả năng giống hồn sư. Hồn sư có được năng lực linh hoạt thay đổi liên tục. Hơn nữa hồn sư đỉnh phong cuối cùng vẫn là cơ giáp vô pháp đạt đến. Đối mặt với ma cầm đấu la là một chuyện. Về sau nàng lại tận mắt thấy chiến đấu của Đường Vũ Lân cùng Việt Thiên đấu la. Tuy rằng cái thời điểm kia nàng mới miễn cưỡng thanh tỉnh một điểm, nhưng cái loại cảm giác này nàng là không cách nào quên được. Có lẽ thật sự chỉ có đạn pháo thí thần mới có thể so sánh cùng hồn sư cấp cao nhất, nhưng lại xa xa không có linh hoạt như hồn sư. Tại một khắc này nàng cũng cuối cùng hiểu được, bởi vì chính mình là một người thường, cho nên tại trong quá trình nghiên cứu chính mình một mực đều ở đi đường quanh co, cái đường quanh co này liền ở đây. Nàng một mực là hy vọng nghiên cứu ra một loại cơ giáp có thể làm cho người thường trở nên cường đại hơn hồn sư. Mà sự thật đã chứng minh, cơ giáp chính thức mạnh nhất, nhất định là phải dùng hồn sư mạnh nhất để khống chế. Có lẽ, nếu theo cái phương hướng này, nàng sớm đã có càng nhiều đột phá hơn nữa. Quả nhiên từ khi chính mình đi ra cái thế giới rộng lớn này liền sẽ sáng tỏ thông suốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Tử Thần không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng chưa bao giờ buông lỏng qua giống như bây giờ. Nguyên lai, đứng ở vị trí những người khác đi suy nghĩ, vậy mà sẽ có nhiều cảm ngộ như vậy. Có lẽ chính mình cũng thật sự nên tìm nam nhân rồi. Có người dựa vào, ít đi áp lực, có lẽ linh tư chính mình đều chảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Đúng vậy, nếu như là gia hỏa này mà nói, có lẽ mình có thể chấp nhận thoáng một phát, dù sao hắn vẫn là rất tốt. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết Lăng Tử Thần tại phía sau mình đã trở nên đa sầu đa cảm hơn. Giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ là càng cao hứng tự đáy lòng vì Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan. Đồng bạn tuy rằng sớm đã thành đôi, nhưng tại trong bọn họ cho tới bây giờ nhưng chưa có một đôi nào là chân chính lập gia đình. Ánh mắt Trần Tân Kiệt buồn vô cớ, nếu như cách đây chưa lâu hắn cũng từng tâm sự cùng Long Dạ Nguyệt. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đến cái tuổi này của hắn đã sẽ không thể hối hận. Bởi vì thời gian không cách nào quay lại, hắn hiện tại chẳng qua là hận không thể một giây sau liền đi đến trước mặt Long Dạ Nguyệt. Vô luận nàng muốn như thế nào, chính mình đều bầu bạn bên nàng. Khục khục, Trần Tân Kiệt ho nhẹ hai tiếng. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan cuối cùng từ trong kích động tỉnh táo lại. Ngẩn người thoáng một phát, khuôn mặt Diệp Tinh Lan lập tức như là quả táo chín mọng. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai xung quanh có nhiều người như vậy. Vừa rồi ở thời điểm đột phá nàng chẳng qua là đều muốn đem tất cả trong lòng mình thổ lộ ra. Mà tại bên trong cảm giác nàng lúc trước, bên cạnh nàng liền chỉ có một người Từ Lạp Chí. Lúc này mới phát hiện, vậy mà trừ Từ Lạp Chí ra còn có nhiều người như vậy tại đây. Đây quả thực là mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng vùi đầu tại trong ngực Từ Lạp Chí, nhẹ nhàng đấm trên bờ vai của hắn, nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Vẫn là Đường Vũ Lân giúp bọn họ hóa giải lúng túng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, về sớm một chút. Nói xong hắn hướng Trần Tân Kiệt dùng tay làm dấu mời. Cùng vị hãn hải đấu la này trước tiên đi ra ngoài. Quan Nguyệt đưa bọn hắn đến cửa ra chiến thần điện, mới cùng các vị chiến thần dừng bước lại. Vì để tránh cho ly biệt thống khổ, Trần Tân Kiệt cái gì cũng không nói, cũng không có lại cáo biệt nữa, đi nhanh mà đi ra. Có vị hãn hải đấu la này mở đường, tính là bên ngoài là toàn bộ binh lực quân đoàn trung ương nhằm vào, mọi người cũng là một đường thông suốt. Có ai lại không nhận ra vị đại năng này cơ chứ? Trong lúc nhất thời, những nơi Trần Tân Kiệt đi qua, tất cả binh sĩ quân đoàn trung ương không khỏi nghiêm hành lễ. Tất cả vũ khí nhằm vào cửa ra chiến thần điện, tất cả họng pháo đều nâng lên hướng lên trời. Mọi người liền như vậy một đường mà đi, rời khỏi chiến thần điện. Vài ngày sau, đấu la liên bang truyền ra mấy cái tin giật gân. Điện chủ chiến thần điện, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt bởi vì nguyên nhân thân thể dẫn tới từ bỏ tất cả chức vụ. Đồng thời bởi vì chuẩn bị chưa đủ, hành động quân sự nhằm vào Tinh La Đế quốc tạm thời dừng lại. Lúc nào lại tiếp tục, không có thời gian bảng biểu. Bởi vì hãn hải đấu la tạm rời cương vị công tác, trong quân đội xuất hiện dung chuyển thật lớn. Nhất là thống soái thuộc sở hữu hải thần quân đoàn vấn đề càng là như vậy. Bên trong toàn bộ nghị viện tựa hồ cũng xuất hiện chấn động thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn chúng thuyết phân vân, trọn vẹn một tháng sau, nghị viện đã tiến hành tạm thời tuyển cử. Phái đối địch lần này ở bên trong bầu lại giành được càng nhiều chỗ ngồi hơn nữa. Ngay sau đó lại là một cái tin tức chấn động đại lục truyền ra. Nghị viện liên bang đi qua bàn bạc, sau đó quyết định hủy bỏ tội danh tổ chức phản quốc của Đường Môn, vì Đường Môn mà xứng danh. Đường Môn như cũ là tổ chức trọng yếu trong liên bang đấu la, đồng thời mời ít nhất hai vị thủ lĩnh Đường Môn tiến vào chiếm giữ nghị viện, đồng thời xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện đạt được nhận thức. Nghị viện liên bang cũng đã tiến hành mời đối với Sử Lai Khắc Học Viện, lại bị Sử Lai Khắc Học Viện cự tuyệt. Sử Lai Khắc vĩnh viễn trung lập điều không thay đổi. Ngắn ngủn bên trong thời gian mấy tháng, cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng người sáng suốt tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, có một thế lực lớn nhất trong đoạn thời gian này tựa hồ là triệt để hành quân lặng lẽ, đó chính là Truyền Linh Tháp. Lúc trước bên trong tất cả thay đổi, không có bất kỳ âm thanh nào thuộc về Truyền Linh Tháp, dường như cái tổ chức này chính là biến mất. Thế cục đại lục tại sau mấy tháng chấn động bắt đầu trở nên vững vàng, phái đối địch lần nữa trở thành địa vị ngang nhau cùng phái chủ chiến trong nghị viện. Thẩm Tinh hồn hển đứng ở trước mặt tỷ tỷ. Vì cái gì? Tỷ tỷ, vì cái gì? Tỷ đã sớm biết là hắn đúng không? Thẩm Nguyệt tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng như trước tướng mạo tú lệ, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là trên bờ vai nàng tướng tinh đã biến thành ba khối. Ngay cả Thẩm Tinh trước mặt nàng, quân hàm cũng đã tăng lên tới cấp bậc thượng tá. Sắc mặt Thẩm Nguyệt trầm xuống, làm cái gì vậy? Làm phản rồi ư? Như thế nào nói chuyện cùng trưởng quan như vậy? Đổi là bình thường, thấy loại trạng thái này của tỷ tỷ, Thẩm Nguyệt nhất định sẽ theo bản năng cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng là hôm nay nàng thật sự là nhịn không được. Muội nói sai ư? Tỷ căn bản cũng biết là người kia. Hơn nữa, tỷ cũng biết lúc trước muội gặp ác mộng là bởi vì hắn. Vậy sao tỷ còn cố ý đem hắn đưa đến trước mặt của muội? Tỷ liền kết thân như vậy với muội muội đấy ư? Nói đến đây, Thẩm Tinh đã là sắp khóc. Nhìn bộ dạng vành mắt muội muội đỏ bừng, trong lòng Thẩm Nguyệt không khỏi mềm nhũn, than nhẹ một tiếng. Nha đầu ngốc, chúng ta loại gia đình này vốn là phải chịu đựng nhiều hơn so với người khác. Đúng vậy, ta thừa nhận, đây tất cả đều là ta an bài. Trên thực tế giữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc sớm đã có hợp tác mật thiết, hoặc là nói, bên trong quân đội thân cận nhất Sử Lai Khắc, đấy chính là nhà chúng ta. Chỉ là bởi vì muội còn chưa có tiến vào tầng hạch tâm của gia tộc, cho nên muội cũng không biết điểm này. Bằng không mà nói, vì cái gì ta lúc đầu lại tại Bắc Hải quân đoàn? Trên thực tế chúng ta vẫn luôn là vì Sử Lai Khắc trong trường đảo ma quỷ. Thẩm Tinh ngẩn ngơ, tỷ, tỷ vì cái gì không có sớm nói cho muội biết? Thẩm Nguyệt thở dài một tiếng, muội tính tình bướng bỉnh, sớm nói cho muội, chỉ sợ sớm đã dữ dội rồi. Có lẽ đối với muội mà nói, cái kia đúng là một giấc mộng, nhưng mà chẳng lẽ muội không cảm thấy, chính là bởi vì tại bên trong trận ác mộng, muội phát triển hơn rồi, hơn nữa tốc độ phát triển thật nhanh. Nếu không có như thế, muội làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đã có được quân hàm thượng tá? Thẩm Tinh cắn cắn bờ môi, nàng đột nhiên có chút mờ mịt không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Nguyệt mắt giữ thâm ý nhìn nàng một cái, nếu như muội thật sự không bỏ xuống được, vậy đi tìm hắn đi, đi Sử Lai Khắc đi. Thẩm Tinh sừng sốt một chút, đi Sử Lai Khắc ư? Muội đi chỗ đó có thể làm cái gì? Thẩm Nguyệt nói, ta không biết, cái này là lựa chọn của muội. Trong lòng muội đối với hắn cuối cùng là cảm giác như thế nào? Hơn nữa, có một chút ta muốn hỏi muội, ngày đó nếu như là thật sự để muội xem mắt cùng hắn thì sao? Thẩm Tinh thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Thẩm Nguyệt than nhẹ một tiếng, muội có biết ta đã vì muội ngăn lại rất nhiều, bằng không mà nói, dựa theo ý tứ những lão gia hỏa trong gia tộc, muội cùng hắn xuất hiện nhiều như vậy, mà dưới tình huống địa vị hắn ngày càng cao, coi như là hiến dâng, bọn hắn cũng hy vọng muội có thể ở bên cạnh hắn đấy. Như vậy đối với gia tộc mà nói mới là trạng thái tốt nhất. Nhưng mà muội nguyện ý ư? Thẩm Tinh ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, nàng nguyện ý hay không, nàng không biết, nàng thật sự không biết. Nghĩ đến đây là do gia tộc an bài, trong lòng nàng liền một hồi lạnh buốt. Nàng thật sự phiền chán xuất thân của chính mình tại bên trong gia tộc này. Gia tộc không thể nghi ngờ là có chỗ tố cầu. Nếu như nàng thật sự ở cùng một chỗ cùng hắn, có lẽ gia tộc sẽ có các loại yêu cầu. Mà chính mình như vậy, thật sự có thể cùng hắn ở một chỗ ư? Huống chi trong lòng của hắn đã sớm có người khác. Tốt rồi, không nên nghĩ đến nhiều như vậy. Chuyện lần này gia tộc đúng là lợi dụng muội, cho nên cấp bậc của muội là mới có thể bay lên nhanh như vậy. Có thể giúp muội đè xuống, ta đây đã giúp muội đè lại. Ta giúp muội tranh thủ sự tự do, tương lai muội muốn như thế nào cũng sẽ không có người ngăn cản muội. Làm chuyện muội muốn làm đi. Nói đến đây, âm thanh Thẩm Nguyệt đã trở nên ôn nhu rất nhiều. Tỷ tỷ, vành mắt Thẩm Tinh đỏ lên, mãnh liệt đi vào gắt gao ôm lấy Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cười đắng chát, ta cả đời này đã bị gia tộc chú định, đã vì gia tộc hy sinh quá nhiều. Ta chỉ có một người muội muội, ta không muốn làm cho muội dẫm lên vết xe đổ của ta. Trách nhiệm thế hệ này của chúng ta đã gánh chịu, liền không cần muội lại gánh chịu càng nhiều. Chuyện trước đó ta cũng không hối hận, ít nhất để muội trưởng thành, để muội có thể có năng lực một mình đảm đương một phía, mà tương lai muội muốn làm như thế nào đều cho phép muội đi làm cái đó. Tỷ tỷ, thế nhưng là muội thật sự không biết. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, dùng Hải Thần Hồ làm trung tâm, Sử Lai Khắc Thành như trước đang không ngừng trong quá trình kiến thiết. Hoàn cảnh xung quanh lầu dạy học chính bên này đã hoàn thành đại bộ phận cây cối xanh tươi. Kiến trúc thuộc về gia tộc Thái Thản Cự Viên cũng đã hoàn thành. Sử Lai Khắc Học Viện tuyên bố với chính phủ đem 1/4 thổ địa vòng bên bờ Hải Thần Hồ vĩnh viễn tặng cho Đường Môn sử dụng. Mảnh đất cho Đường Môn chính mình chịu trách nhiệm kiến tạo, cũng là đang nhanh chóng tiến hành. Toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện đều là một bộ dạng vui sướng hướng quang vinh. Lứa học viên đầu tiên tại dưới sự dạy bảo nghiêm khắc đã có người bị loại bỏ, nhưng tuyệt đại đa số học viên đều có thể thỏa mãn yêu cầu đi về phía trước. Chẳng qua là không biết chừng nào thì bắt đầu, tại trong sân trường Sử Lai Khắc có thêm một người. Đó là một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng. Mỗi ngày sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng hắn liền sẽ đi vào bãi tập lớn của Sử Lai Khắc Học Viện, cầm lấy một cái chổi lớn, bắt đầu quét sạch thao trường trước lầu chính học viện. từ sáng sớm một mực quét sạch đến lúc mặt trời lên cao coi như mới có thể hoàn thành nhiệm vụ quét sạch toàn bộ. Mỗi ngày đều là như thế, buổi sáng các học sinh luyện công thường xuyên có thể thấy vị này tồn tại. Thời điểm bọn hắn nhiệt tình hướng vị lão nhân này chào hỏi, lão nhân cũng sẽ mỉm cười đáp lại. Chẳng qua là hắn rất ít nói chuyện, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại chuyện này. Quần áo hắn cũng rất mộc mạc, chính là cái loại áo vải đơn giản nhất mà thôi. Y Tử Trần đã thành thói quen dậy sớm, Lạc Quế Tinh chú ý đối với hắn tuyệt đối là tối đa bên trong nhất bàn. Thật sự là bởi vì đứa bé này thiên phú dị bẩm, lại rất nỗ lực. Lạc Quế Tinh nói cho Y Tử Trần, tại Sử Lai Khác cho tới bây giờ đều không thiếu hụt thiên tài. Nhưng tại bên trong thiên tài, chính thức có thể trở thành cường giả cũng chỉ có một bộ phận rất ít. Mà một bộ phận này đều là thiên tài phải chịu trả giá. Y Tử Trần càng ngày càng thích Sử Lai Khác. Kể từ sau khi hắn nhìn thấy phong thái lúc chiến đấu của Đường Vũ Lân, hắn liền quyết định nhất định phải trở thành cường đại như các chủ. Cho nên hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng như trước vẫn đặc biệt nỗ lực. Mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, đem phần lớn thời gian đều dùng tại chuyên chú trong tu luyện. Mỗi sáng sớm, hắn cũng sẽ ở trên bãi tập chạy bộ, tập thể dục. Vì làm chuẩn bị cho khóa thực chiến tiếp theo, vừa mới bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, hắn liền thấy được vị kia trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều quét rác. Nói thật, đối với vị lão nhân quét dọn này, Y Tử Trần là có chút nghi hoặc. Vị lão nhân này nhìn qua ít nhất cũng có 70-80 tuổi. Để cho một vị trưởng lão như vậy chịu trách nhiệm quét dọn thao trường thật lớn như thế, lượng công việc cũng thật sự là quá mức một ít. Y Tử Trần hôm nay cuối cùng nhịn không được, hắn đi nhanh chạy tới, đi vào trước mặt lão nhân. "Lão gia gia, chào ngài, con giúp ngài quét nhà." Lão nhân ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt chân thành tha thiết, hắn mỉm cười. "Không cần đâu, ta đây không phải là đang quét dọn, mà là đang luyện công buổi sáng giống như con vậy. Chẳng qua là lớn tuổi, không muốn chạy bộ, vậy thì quét dọn, hoạt động một chút chân tay. Con đi chạy bộ đi." Y Tử Trần có chút lo lắng hỏi. "Thật sự không sao chứ ạ?" Lão nhân mỉm cười lắc đầu. "Mỗi sáng sớm đều có thể thấy con ở nơi này chạy bộ, thật là một đứa trẻ chăm chỉ. Đây là học viện yêu cầu con ư?" Y Tử Trần lắc đầu. "Học viện sẽ không yêu cầu bất luận kẻ nào, đây là con tự yêu cầu chính mình." Lão sư nói, "Càng là thiên phú tốt, lại càng phải nỗ lực, như vậy mới có thể có càng nhiều thành tựu hơn nữa." "Sao cơ? Nói như vậy, thiên phú của con rất tốt ư?" Lão nhân có chút hăng hái nhìn hắn. Y Tử Trần đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu. "Không tính là thế, không tính là thế. Tại Sử Lai Khác chúng ta, ai dám nói là thiên phú tốt cơ chứ? Ra ra, vậy ngài quét chậm một chút, chú ý thân thể, con tiếp tục chạy bộ đây." Nói xong, hắn lúc này mới chạy tiếp. Lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu thì thào tự nhủ. "Trẻ tuổi thực tốt, có thể thấy những người tuổi trẻ này, đúng là một chuyện thú vị." Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ở bên cạnh hắn vang lên. "Ông còn chưa quét đủ ư?" Trong mắt lão nhân toát ra một tia kinh hỉ, vội vàng xoay người lại. Vừa hay nhìn thấy bộ dáng chính mình mong nhớ ngày đêm, "Không có nha, ta chính là đang hoạt động." Hắn từ trước đến nay lần đầu tiên nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hiền hòa. Long Dạ Nguyệt nhìn Trần Tân Kiệt trước mặt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu phẫn nộ trong lòng, nhưng bây giờ tựa hồ cũng đã biến mất. Trên mặt của hắn sớm đã tràn đầy nếp nhăn, chính là áo vải bình thường, một mái tóc bạc tuy rằng tóc trải ngược chỉnh tề. Thế nhưng là hắn hiện tại đâu còn có bộ dáng hãn hải đấu la không ai bì nổi. Đâu còn là bộ dạng điện chủ chiến thần điện lúc trước. Ai có thể tưởng tượng được, một đời chuẩn thần vậy mà lưu lạc tới Sử Lai Khắc học viện đi quét rác. Ngày đó Trần Tân Kiệt đi theo Đường Vũ Lân trở về, sau đó liền đi tìm đến Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt lại không chịu gặp hắn. Trần Tân Kiệt cũng không bắt buộc, liền cùng Đường Vũ Lân muốn một cái gian phòng bình thường nhất ở đây. Bắt đầu từ ngày thứ hai liền ở trong trường quét sân. Một vị chuẩn thần quét dọn trong sân, cái này ngay cả Đường Vũ Lân nào dám. Đường Vũ Lân khuyên bảo hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng Trần Tân Kiệt lại vẫn không thay đổi, chính là mỗi ngày trong sân yên lặng quét dọn. Sau đó liền trở về gian phòng của mình, cũng không đi khẩn cầu Long Dạ Nguyệt cái gì. Công việc quét sân này chính là 3 tháng rồi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn thành thói quen cuộc sống ở nơi này, ăn cơm rau dưa, quét quét dọn dọn. Cùng so với trước kia, cuộc sống như vậy không biết đơn giản đến cỡ nào. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút thích thú. Tại Sử Lai Khác chỉ có cao tầng mới biết được thân phận vị này, nhưng mọi người cũng đều là bất đắc dĩ. Có đôi khi đợi Trần Tân Kiệt quét xong, Nguyên Ân Chấn Thiên sẽ đi tìm hắn uống chút trà, tâm sự. Hai vị đều là một đời cực hạn đấu la, chủ đề tự nhiên là có không ít. Tuy rằng Long Dạ Nguyệt thủy chung không có gặp hắn, nhưng nàng làm sao có thể không biết hắn đang làm cái gì. Thánh linh đấu la cũng không biết tìm đến Long Dạ Nguyệt bao nhiêu lần rồi, đem chuyện hãn hải đấu la nói cho nàng biết, thậm chí cũng đã nhiều lần thuyết khách. Để cho một vị cực hạn đấu la quét dọn, cái này gọi là chuyện gì? Và hôm nay tới gặp Trần Tân Kiệt, trước đó trong lòng Long Dạ Nguyệt một mực nín lấy khẩu khí. Nàng vẫn cho rằng gia hỏa này là cố ý ở chỗ này quét dọn, bức bách chính mình đến đây gặp hắn. Thế nhưng là hôm nay nàng thật sự thấy hắn cô độc một người quét dọn tại chỗ đó, nhìn bóng lưng già nua của hắn, không biết vì cái gì trong nội tâm nàng chỉ có chua xót. Vô luận nàng có bao nhiêu hận ý đối với hắn, nàng đối với hắn cũng chưa từng có chối bỏ qua. Muốn tu luyện thành là chuẩn thần, trở thành điện chủ chiến thần điện, trở thành quân đoàn trưởng Hải Thần quân đoàn. Đây cũng là nói dễ vậy ư, hơn trăm năm đến nay Trần Tân Kiệt không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chính là một vị uy danh hiển hách như vậy, Hãn Hải Đấu La dậm chân rung động tứ hải, dĩ nhiên cũng liền tại chỗ đó quét dọn. Hắn quét rất nghiêm túc, không có nửa điểm ứng phó. Từ trên người hắn, Long Dạ Nguyệt thậm chí cảm nhận được một phần hương vị dương dương tự đắc. Tất cả đều lộ ra rất tự nhiên, không có nửa phân tận lực, dường như hắn chính là dung nhập vào trong toàn bộ quá trình quét dọn rồi. Nàng đã đang âm thầm nhìn hắn quét dọn nhiều lần. Hôm nay, cuối cùng nhịn không được hiện thân gặp nhau. Mà đây là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau sau khi Trần Tân Kiệt đi vào Sử Lai Khắc học viện. Long Dạ Nguyệt nói ra, "Ông đi đi." Trần Tân Kiệt lắc đầu, "Không, ta không đi, coi như là nàng đánh ta cũng không đi. Hơn nữa, ta đã không có nhà để về rồi." Nào nhẫn tâm để cho một lão nhân cô độc không nhà để về, liền như vậy rời đi ư? Tối thiểu nhất, ở chỗ này ta còn có phần cơm ăn. Long Dạ Nguyệt tức giận nói, "Ông không có nhà để về ư? Ông là lão nhân cô độc ư? Người nhà của ông thì sao?" Trần Tân Kiệt nhoẻn miệng cười, "Ta đã đoạn tuyệt quan hệ cùng bọn họ rồi, vì không muốn liên lụy đến bọn hắn, ta hiện tại thế nhưng là tội nhân, một thân một mình, lão nhân cô độc chính là ta. Nhận được Đường Vũ Lân nể mặt, cho ta cái nơi ở, cũng chính là Sử Lai Khắc mới có thể bảo vệ bình an cho ta." Long Dạ Nguyệt hồn hển mà nói, "Ông là cái đồ, như thế nào lại xấu tính như vậy?" Trần Tân Kiệt ha hả cười một tiếng, "Đây là điều ta gần đây mới học được. Ta thật hối hận không có sớm chút nắm giữ kỹ năng này. Nếu như nắm giữ sớm một chút mà nói, cũng sẽ không thảm giống như hiện tại." Ngón tay Long Dạ Nguyệt chỉ về hướng cửa chính. "Ông đi đi, hiện tại liền đi đi, không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không muốn gặp lại ông." Trần Tân Kiệt nghiêm mặt nói, "Dạ Nguyệt, ta sẽ không đi. Sử Lai Khác cũng không phải của một mình nàng, nơi này là của mọi người. Ta ở chỗ này quét dọn, nàng yên tâm, ta sẽ không làm phiền cuộc sống của nàng đâu. Là Sử Lai Khác giúp ta chiếu cố nàng nhiều năm như vậy. Ta hiện tại chẳng qua là đều muốn hồi báo Sử Lai Khác một ít. Cái khác ta cũng không biết nên làm cái gì, quét dọn thì luôn có thể. Dù sao tại lúc ta sinh thời, tương lai vô luận là 1 năm, 2 năm, hay là 5 năm, 10 năm, ta vẫn ở chỗ này quét sân. Trước khi tới nơi này ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị rồi. Trần Tân Kiệt trước kia đã chết rồi, hiện tại chỉ còn lại là một lão Trần quét dọn. Nàng đừng đuổi ta đi nha, đuổi ta đi ta rất thảm đấy. Khóe miệng Long Dạ Nguyệt co giật. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Trần Tân Kiệt sẽ là cái dạng này. Nhưng hắn lúc này trên mặt mỉm cười ấm áp, ánh mắt chân thành tha thiết, lại làm cho nàng như thế nào cũng không hạ tâm thật sự đem hắn oanh ra. Đúng lúc này Y Tử Trần vừa mới chạy một vòng lại chạy về đến đây. Hắn vừa rồi tại thời điểm chạy bộ liền thấy một vị bà lão đi vào trước mặt lão Trần quét dọn, hai người đang nói cái gì đó. Hắn bất quá là một người học viên mới, mà Long Dạ Nguyệt lại là trạng thái thoái ẩn, cho nên hắn căn bản không biết vị này là ai. Y Tử Trần đã chạy tới, có chút tò mò hỏi, "Con chào ông bà, hai người đang cãi nhau ư?" Trần Tân Kiệt cười ha hả mà nói, "Không có, không có cãi nhau, chúng ta chẳng qua là đang thảo luận một cái vấn đề học thuật." Y Tử Trần ngẩn ngơ, lúc trước hắn là đã nghe được một chút hai vị này nói chuyện. Quét dọn là vấn đề học thuật ư? Hắn chuyển hướng sang Long Dạ Nguyệt. "Bà ơi, bà đừng nói ông nữa nha, ông mỗi ngày một người quét dọn thật đáng thương đấy." Long Dạ Nguyệt nói, "Con nít biết cái gì, chạy bộ nhanh đi." Trần Tân Kiệt nhưng là cười nói, "Bà đừng nổi giận cùng đứa bé này, ta nhìn đứa nhỏ này liền rất tốt. Sử Lai Khắc thật sự là có người kế tục rồi đấy." Long Dạ Nguyệt cả giận nói, "Sử Lai Khắc có người kế tục hay không, không quan hệ cùng ông. Ông tranh thủ thời gian quét dọn đi, thấy ông ta rất phiền." Trần Tân Kiệt cười híp mắt nói, "Thấy ta liền phiền chứng minh trong lòng bà còn có ta. Ta thì càng không thể đi nữa." Nghe hắn nói như vậy ngay trước mặt Y Tử Trần, Long Dạ Nguyệt lập tức đỏ mặt lên. "Ông còn có xấu hổ hay không hả?" Trần Tân Kiệt nói, "Lão Trần quét dọn còn có cái mặt gì nữa? Cái mặt của ta hiện tại cảm thấy không có gì dùng, ném đi rồi." Long Dạ Nguyệt đột nhiên phát hiện, hắn giống như một con lợn chết không sợ nước nóng. Nàng thật đúng là biện pháp gì đều không có. Tức giận hừ một tiếng, vị quang ám đấu la này xoay người rời đi. Trần Tân Kiệt liền như vậy chống chổi nhìn nàng rời đi, vẻ mặt thưởng thức. Y Tử Trần đứng ở bên cạnh Trần Tân Kiệt, cũng cùng hắn cùng một chỗ nhìn bóng lưng Long Dạ Nguyệt rời đi. "Ông ơi, ông đang nhìn cái gì vậy?" Trần Tân Kiệt nói. "Nhìn gái kia kìa, con không biết đâu, lúc còn trẻ nàng rất đẹp, đặc biệt đẹp, bây giờ nhìn đi nhìn lại, cũng như cũ là thùy mị vẫn còn. Đương nhiên, trẻ con như các con này là thưởng thức không được." Y Tử Trần trong lòng cười thầm, "Ông à, ông cùng bà nhất định có rất nhiều kỷ niệm. Ông là như thế nào làm bà tức giận vậy, có nên đi khuyên nhủ một chút hay không?" Nụ cười trên mặt Trần Tân Kiệt cuối cùng hóa thành cười khổ. "Nếu khuyên nhủ là có thể được, ta còn đến mức ở chỗ này quét dọn ư? Không sao, ông tin tưởng một ngày nào đó bà sẽ tha thứ cho ta." Y Tử Trần kinh ngạc nói, "Nghiêm trọng như vậy ư?" Trần Tân Kiệt cười khổ nói, "Ông đã làm qua một ít việc ngốc, mà thôi không nói nữa, không nói nữa. Con đi chạy bộ đi, đừng chậm trễ con luyện công buổi sáng. Ông cũng phải tiếp tục quét sân." "Vâng." Y Tử Trần mang theo nghi hoặc đầy mình tiếp tục chạy bộ. Trần Tân Kiệt thì chậm rãi từ từ quét dọn. Hắn thật sự là có chút thích cái thân phận lão Trần quét dọn này, tối thiểu không có gì phải gánh vác. Hiện tại cái gì đều không cần phải làm, bên ngoài có bất cứ chuyện gì đều không quan hệ cùng hắn. Sau khi đi tới nơi này, chuyện thứ nhất của hắn chính là đập vỡ hồn đạo máy truyền tin chính mình. Mặc kệ bên ngoài sơn hô hải khiếu, hắn cũng chính là lão Trần quét dọn. Cuối cùng mặt trời lên cao, trên bãi tập đã náo nhiệt lên. Trần Tân Kiệt cũng cuối cùng là đem thao trường quét xong rồi, đem bụi đất cùng các loại lá rụng quét sạch đến trong thùng rác, cầm lấy cái chổi, đang chuẩn bị về chỗ ở chính mình. Đúng lúc này hắn đột nhiên dừng bước lại, có chút bất mãn nói: "Đã nói rồi, đừng đến nơi đây tìm ta." Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha hả mà nói: "Không sao, bọn nhỏ này đều đi học rồi, không ai thấy được đâu. Lại nói, vừa rồi Long lão tới tìm ông rồi hả?" Trần Tân Kiệt kinh ngạc nhìn hắn nói: "Ông đường đường là một vị cực hạn đấu la, như thế nào bát nháo như vậy?" Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha hả mà nói: "Ông không phải là cực hạn đấu la ư? Ông bây giờ không phải còn là lão Trần quét dọn đó ư? Ta bát nháo thoáng một chút thì làm sao vậy? Có hy vọng gì chưa?" Trần Tân Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Đi, đến nơi kia nói đi." Vừa nói hắn tăng tốc bước chân, hướng một bên xứng lầu đi đến. Chỗ ở của Trần Tân Kiệt không tính quá lớn, Đường Vũ Lân đều muốn an bài cho hắn một nơi rất tốt, nhưng hắn vẫn chết sống không muốn. Bất quá gian phòng của hắn ánh mặt trời cũng rất tốt, nhất là ở buổi trưa, hơn phân nửa gian phòng đều được ánh mặt trời chiếu rọi. Tiến vào gian phòng, Trần Tân Kiệt đi pha trà, rót ra hai chén trà xanh. Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không khách khí, bưng lên một ly trà an vị tại trên ghế bằng gỗ. Ông ở đây phơi nắng coi như không tệ. Trần Tân Kiệt cũng không nói chuyện, nâng chung trà lên, chậm rãi uống. Nguyên Ân Chấn Thiên có chút danh mãnh nhìn hắn. Đến cùng thế nào rồi? Trần Tân Kiệt tức giận, có thể như thế nào đây? Nếu là thoáng một phát có thể để cho nàng tha thứ. Ta đến mức phải làm lão Trần quét dọn ư? Từ từ sẽ đến. Hảo nữ sợ quấn lang, ta rất biết rõ nàng. Nàng mặt ngoài kịch liệt, trên thực tế mềm lòng vô cùng. Lông mi Nguyên Ân Chấn Thiên gảy nhẹ, khó à nha. Trần Tân Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, ông lại biết gì ư? Nguyên Ân Chấn Thiên nói, oán hận chất chứa quá sâu, dù mềm lòng thế nào, ta nhìn ông cũng là hy vọng không lớn. Đến cái tuổi này của các ngươi, đã không phải là một hai chuyện kích thích thoáng một phát là có thể cảm động quẳng được cục nợ. Thanh xuân của Long lão đều hủy trong tay ông rồi, như thế nào lại tha thứ cho ông? Trần Tân Kiệt cả giận nói, nếu như ông đến làm mất mặt ta thì hãy mau đi đi, đừng lãng phí trà nước của ta. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, đừng phiền muộn nha, ta đây không phải tới bày mưu tính kế cho ông đấy ư? Không bằng như vậy đi, ông tự phế võ hồn, để cho chính mình triệt để biến thành một lão nhân bình thường, chính thức trở thành lão Trần quét dọn. Ông nói xem, Long lão có thể cảm động hay không? Tay Trần Tân Kiệt run lên, nước trà đều thiếu chút nữa rơi vãi ra. Ngươi xéo đi, cho ông ở đây vậy mà đưa ra cái chủ ý cùi bắp vậy ư? Ta ở tuổi này rồi, nếu là không có võ hồn trèo trống, nhất thời nửa khắc muốn ở ra dám đấy, còn có thể đợi đến lúc được nàng tha thứ ta ư? Ặc ặc, đúng vậy, biện pháp này đúng là có chút vấn đề. Không phải có chút vấn đề, là vấn đề quá lớn. Không có ý kiến tốt, ông liền miễn mở miệng cho ta. Trần Tân Kiệt tiếp tục uống trà, Nguyên Ân Chấn Thiên nhún vai, cũng là ngồi uống trà. Trong phòng trở nên an tĩnh lại, trọn vẹn hồi lâu, Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, ông nói xem, ta nếu là làm giả tự phế hồn lực, có khả năng đả động đến nàng không? Cuối cùng ông ở trước mắt nàng ngăn cản ta, sau đó chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu, như vậy được không? Khóe miệng Nguyên Ân Chấn Thiên co giật thoáng một phát, cái này trong tiểu thuyết đã thấy nhiều rồi. Nếu là nàng cười lạnh nhìn ông, sau đó lại nói với ông, có giỏi thì ông phế đi, ông phế nhanh lên, lúc đấy thì làm sao bây giờ? Ông có dám phế không? Nếu là không dám làm, ông chính là lừa gạt nàng một lần nữa. Trần Tân Kiệt một hồi chán nản, cũng đúng, thật đúng là không có biện pháp gì hay. Được rồi, cứ như vậy đi, làm lão Trần quét dọn cũng rất tốt. Tối thiểu hôm nay xem như nhìn thấy nàng, chứng minh nàng một mực vẫn là đang chú ý ta. Chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Dù sao canh giữ ở bên người nàng, biết rõ nàng tại cách đó không xa. Hơn nữa vẫn còn lặng yên chú ý ta, cũng đã đủ rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, tình huống như vậy cũng là thật tốt, từ từ sẽ đến. Quét quét dọn dọn, uống chút trà, không phải là rất tốt ư? Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu. Tất cả đều an tĩnh lại, tựa hồ thật sự thấy được một cái thế giới khác, cùng so với trước kia đều không giống với lúc trước. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, nên nghỉ ngơi một chút đi. Hắn chưa từng cùng Trần Tân Kiệt thảo luận qua bất cứ điều gì có quan hệ với thế cục đại lục hoặc là chuyện chiến thần điện. Hắn biết rõ, thân là một đời cường giả, Trần Tân Kiệt buông tha cho nhiều thứ như vậy, ở sâu trong nội tâm là thống khổ đến cỡ nào. Thật vất vả mới để xuống được, vẫn là không nên nhắc đến thì tốt hơn. Long Dạ Nguyệt trở lại chỗ ở, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng tiếp theo tan rã. Nói thật, Trần Tân Kiệt vì nàng buông tha cho tất cả, trợ giúp Sử Lai Khắc cùng Đường Môn lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, muốn nói không cảm động đó là không có khả năng. Càng là ở địa vị cao, càng là quý trọng địa vị của mình. Trần Tân Kiệt có thể tại dưới tình huống này buông tha cho nhiều như vậy, đã đủ để chứng minh hắn sám hối rồi. Nhưng chính như Nguyên Ân Chấn Thiên nói như vậy, phần oán hận này chất chứa tại trong lòng nhiều năm như vậy, để cho nàng thoáng một phát tha thứ, nàng cũng thật sự làm không được. Chẳng qua là, nhìn bộ dạng hắn tại chỗ đó quét dọn, trong nội tâm nàng lại đặc biệt khó chịu. nam nhân của chính mình hẳn là đội trời đạp đất, làm sao lại có thể đi quét dọn được chứ? Trần Tân Kiệt không biết, hành động quét dọn của hắn đối với Long Dạ Người xúc động thật sự rất lớn. Thế nhưng là, đuổi hắn đi, gia hỏa này lại không chịu đi. Không đi, lại tiếp tục quét dọn. Không được, không thể để như vậy. Nghĩ tới đây, Long Dạ Nguyệt lập tức bấm dãy số gọi cho Đường Vũ Lân. Nàng cũng chỉ có thể tìm Đường Vũ Lân. Long lão ư, thông tin bên kia truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân. Vũ Lân, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi để lão già khốn khiếp Trần Tân Kiệt kia đi quét dọn ư, không chê mất mặt ư, nhanh để cho hắn đi đi. Để cho hắn đi làm cái gì đều được, đừng như mấy ngày này rất mất mặt xấu hổ. Đường Vũ Lân nghe lời nói của Long Dạ Nguyệt tựa như đạn pháo dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh liền hiểu được, không khỏi cười khổ nói. Long lão, tính cách Trần lão ngài còn không biết ư, ta khuyên rất nhiều lần rồi, ngài ấy chính là không nghe. Hơn nữa Trần lão giúp chúng ta lớn như vậy, ta cũng không tiện cưỡng cầu ngài ấy làm như thế nào, ta chỉ là tiểu bối. Đúng là lão nhân gia như người không có biện pháp ư. Long Dạ Nguyệt tại sau khi một hồi gào thét, cũng là phục hồi tinh thần lại. Trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, dập máy thông tin. Cái lão già này, cái lão già này. Long Dạ Nguyệt đi qua đi lại trong phòng, hiếm thấy lo nghĩ. Dập máy hồn đạo thông tin, Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mỗi khi hắn chuẩn bị bắt đầu rèn, cũng sẽ gián đoạn tất cả liên hệ cùng bên ngoài. Thần rèn nhất định phải bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, dùng tinh thần rất tập trung để tiến hành rèn. Từ sau khi ở chiến thần điện trở về, hắn vốn là bế quan trọn vẹn một tháng, sau đó mới bắt đầu tiếp tục rèn. Sau một tháng bế quan, lúc xuất quan Đường Vũ Lân lộ ra lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết hắn có thay đổi gì, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Một tháng này đối với chính mình trọng yếu đến cỡ nào. Lĩnh ngộ cảnh giới thương thần không chỉ là để cho hắn đối với cảnh giới thương đã có cấp độ tiến hóa càng sâu, cũng như là vì hắn mở ra một cái con đường thông thiên. Trước kia một ít thứ không cách nào thông hiểu đạo lý, trong một tháng này trước sau rõ ràng. Việt Thiên Đấu La lần này chỉ điểm đối với hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu, tương đương với là giúp hắn mở ra từ siêu cấp đấu la tiến về trước đại môn cực hạn đấu la, để cho hắn chính thức cảm ngộ đến cấp độ đó. Tại trong quá trình bế quan, Đường Vũ Lân liền phát hiện, muốn trở thành một gã cực hạn đấu la, đầu tiên muốn đem chính mình trở nên thoải mái thuận hợp. Có thể tu luyện tới cái cấp độ này, tuyệt không chỉ là có được hồn kỹ võ hồn đơn giản như vậy, đều là đem phần lớn năng lực thông hiểu đạo lý. Từ siêu cấp đấu la đến cực hạn đấu la, chính là một cái năng lực đem toàn bộ bản thân dung hợp ở một chỗ. Hơn nữa một cái biến hóa từ lượng biến đến chất. Thời điểm Đường Vũ Lân tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp, kỳ thật cũng đã là đang tiến hành quá trình này rồi. Chẳng qua là, tự nghĩ ra năng lực nói dễ vậy ư, hắn tuy rằng đã là tương đối nỗ lực, nhưng ở trong quá trình này vẫn là gặp rất nhiều phiền toái. Trước sau tại thời điểm hai lần đột phá, phân biệt đã sáng tạo ra Cấm Vạn Pháp, Long Hoàng Phá, cùng với hai thức Cấm Thời Không, Long Hoàng Trảm. Nhưng kể từ khi có những chiêu thức kia, trọn vẹn gần một năm thời gian, hắn một mực cực kỳ nỗ lực tại tăng lên bản thân, thậm chí là tại trong nguyên tố chi kiếp để rèn luyện, đi thử cảm ngộ thêm nữa. Càng tiến một bước dung hợp năng lực chính mình, nhưng lại luôn tốn công vô ích. Biết rõ lần này, tất cả tích lũy được Việt Thiên Đấu La chỉ dẫn mở ra một cái đại môn. Sau Cấm Bình Phàm, Long Hoàng Trùng, hắn tại bên trong một tháng ngắn ngủn, lại trước sau đã luyện thành hai thức Long Hoàng Cấm Pháp. Hơn nữa chính thức vì Long Hoàng Cấm Pháp chính mình hoàn thành giàn giáo chỉnh thể. Dựa theo tình huống tu vi của trước mắt cùng với tình huống tương lai, Đường Vũ Lân đánh giá Long Hoàng Cấm Pháp chính mình cuối cùng có thể hoàn thành 7 thức. 5 thức trước đó đã là hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Trong đó thông hiểu đạo lý từ lúc đầu căn cứ Xích Long cửu thức tu luyện mà đến Kim Long cửu thức. Hơn nữa sau khi đột phá 14 tầng Kim Long Vương phong ấn là có 7 cái kỹ năng, cùng với một ít năng lực võ hồn Lam Ngân Hoàng. Quan trọng nhất là, lúc trước phụ thân Hải Thần Đường Tam đối mặt 3 vị địch nhân lấy được 3 cỗ ý niệm, phân biệt trở thành Long Hoàng Cấm Pháp thứ 3, thứ 4, thứ 5, 3 thức linh hồn. Nhưng mà nếu như muốn càng tiến một bước lĩnh ngộ Long Hoàng Cấm Pháp tiếp theo thì phải càng có chỗ để thăng. Như vậy thức thứ 6 điều kiện tiên quyết liền cần hắn đột phá phong ấn Kim Long Vương đến tầng thứ 16, có được cái kỹ năng thứ 8 của Kim Long Vương, hoặc là tu vi đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la mới được. Bốn đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng, Đường Vũ Lân đã nhiều lần tại trong tu luyện cảm ngộ qua. Hắn càng là cảm ngộ, hắn càng là có loại cảm giác kinh tâm động phách, bởi vì đã cảm thụ qua cường độ vô lậu kim thân của đại sư huynh. Đường Vũ Lân đại khái ước định qua, nếu như muốn thừa nhận phong ấn tầng thứ 15 mà nói, cường độ thân thể chính mình phải đạt đến cấp độ vô lậu kim thân kia mới được. Hắn hiện tại đương nhiên còn không có đạt đến cái cấp độ kia, nhưng nếu như bằng vào năng lực khôi phục siêu cường của huyết mạch Kim Long Vương, hơn nữa từng ấy năm tới nay cảm ngộ như vậy, hẳn là cũng có thể tiếp cận đến cái cấp độ kia. Nói cách khác, nếu như tu vi có thể càng tiến một bước, thậm chí là đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la, hắn vẫn tương đối nắm chắc có thể thừa nhận phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 15, nhưng mà cũng liền không hơn. Lúc hắn thử dùng tinh thần lực chính mình đi cảm thụ ba đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng, lúc đó tinh thần lực hắn phản hồi mang cho hắn là sợ run, là một loại cảm giác sợ run khó có thể khống chế, dường như tại trong phong ấn ba đạo kia ẩn chứa cái gì đó cực kỳ kinh khủng, hơn nữa cái kia cũng không phải hắn có thể chịu đựng được, bởi vì đã liên hệ qua mấy lần cùng phụ thân, đã từng cảm nhận được phụ thân cường đại, cảm nhận được qua cấp độ thần cấp chính thức là như thế nào, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, ba đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng đều là cấp độ thần cấp. Nói cách khác, trừ phi hắn có thể thành thần, nếu không là tuyệt đối không chịu nổi ba đạo phong ấn kia trùng kích. Thế nhưng là, tại thế giới đấu la hiện tại muốn thành thần lại nói dễ vậy ư? Đừng nói là hắn, chỉ sợ trên thế giới này không có bất kỳ một vị cực hạn đấu la nào có năng lực như vậy. Đây vẫn chỉ là phong ấn tầng thứ 16, đằng sau còn có tầng 17, 18. Cái kia lại muốn đạt đến tu vi như thế nào mới có thể chính thức tiếp nhận được năng lượng kinh khủng của Kim Long Vương? Nương theo lấy thực lực tăng lên, cảm ngộ đối với Long Hoàng Cấm Pháp, Đường Vũ Lân hiện tại chính mình thậm chí đều có thể thử củng cố phong ấn. Hắn hiện tại 10 phần rõ ràng, không vạn bất đắc dĩ, tầng phong ấn thứ 15 không có khả năng giải trừ. Bằng không mà nói đã không có tầng phòng hộ này. Ba tầng phong ấn đằng sau một khi bộc phát, chính là thời khắc tai họa của hắn. Cho nên tại sau khi đem Long Hoàng Cấm Pháp tu luyện thành năm thức, Đường Vũ Lân đã tạm thời không cân nhắc tiếp tục nghiên cứu tiếp. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn nữa đặt ở bên trên rèn. Đi qua thần rèn mang đến nguyên tố chi kiếp gần một bước kéo dài tẩy lễ thân thể chính mình. Thừa nhận nguyên tố chi kiếp càng nhiều, cảm ngộ của Đường Vũ Lân đối với nó cũng càng ngày càng khắc sâu. Nguyên tố chi kiếp là một loại năng lượng rất thuần túy ẩn chứa tại ở giữa thiên địa. Bản thân mặc dù không có ý chí, nhưng sẽ tại dưới một ít tình huống đặc thù tự nhiên thành hình. Bằng vào năng lực khôi phục siêu cường của Kim Long Vương, sau khi đi qua nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, hắn tại lúc rèn kim loại, nguyên tố chi kiếp giống như là rèn lấy thân thể của hắn. Cho nên hắn tuy rằng đi không phải tu luyện phương thức kim thân La Hán kia, nhưng có điểm giống là dùng một loại phương pháp khác để tu luyện vô lậu kim thân. Thậm chí Đường Vũ Lân cảm giác chính mình là rất có thể thành công. Thần rèn tiến hành nhiều, không có số lần hạn chế. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của hắn hiện tại trở thành thần tượng. Từ trên kỹ xảo đến xem, hắn khẳng định vẫn là không bằng thần tượng Chấn Hoa. Thế nhưng là hắn lại có năng lực mà Chấn Hoa không thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp. Bởi vậy tỷ lệ tại phương diện bù lỗi mạnh hơn nhiều so với Chấn Hoa. Cho nên tỷ lệ thần rèn thành công của Đường Vũ Lân cũng tự nhiên càng lớn. Gần nhất 2 tháng này đến nay, hắn một mực đều ở đây thử một loại phương pháp rèn hoàn toàn mới. Hắn lợi dụng hoa liên hỏa diễm 7 màu có được từ hỏa lê tộc tiến hành rèn. Loại hỏa diễm này cực kỳ kỳ lạ, hầu như tất cả vật thể cũng sẽ bị nó thiêu cháy. Hơn nữa hoa liên hỏa diễm 7 màu mang cho Đường Vũ Lân kinh hỉ lớn nhất chính là đặc tính tinh lọc của nó. Không sai, chính là tinh lọc, nó có thể tinh lọc tất cả tạp chất bên trong vật chất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khống chế tại trình độ nhất định. Bằng không mà nói, tinh lọc sẽ không chỉ là tạp chất, còn kể cả tất cả. Đối với một điểm này, Đường Vũ Lân cũng rất là đau đầu. Không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu mới cuối cùng hoàn thành nắm giữ sơ bộ đối với liên hoa 7 màu. Hắn đều muốn nắm giữ loại hỏa diễm này mục đích chỉ có một. Cái kia chính là muốn đi qua liên hoa 7 màu để trợ giúp rèn tứ tự đấu khải thuộc về chính mình. Hiện tại tứ tự đấu khải của đồng bạn cũng đã dần dần thành hình rồi. Nhưng tứ tự đấu khải chính hắn vẫn còn chưa có một kiện. Muốn nói trong lòng không vội, đó là không có khả năng. Nhưng mà tam tự đấu khải trước đó hắn dùng quá nhiều tâm lực, tăng lên cấp độ rất cao. Tứ tự đấu khải cuối cùng cần toàn bộ dung hợp 7 loại kim loại, hoàn thành dung rèn 7 tầng thần rèn mới được. Ở trong quá trình này hắn không chỉ là phải nghênh đón nguyên tố chi kiếp 7 màu, đồng thời điều hòa 7 loại kim loại ở giữa lẫn nhau thật sự là quá khó khăn. Các loại biến hóa căn bản không có cách nào khác tính toán. Dưới thiên biến vạn hóa, không cách nào nắm giữ thì như thế nào để hoàn thành dung rèn. 4 loại kim loại dung rèn đã là cực hạn trước đó Đường Vũ Lân có khả năng đạt tới. Thế nhưng là, thật sự chỉ dùng 4 loại kim loại tiến hành chế tác tứ tự đấu khải, trong lòng của hắn lại tràn đầy không cam lòng. Nghĩ gì thế? Bắt đầu đi. Âm thanh ôn nhu êm tai vang lên, đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ kéo lại. Nhìn thoáng qua chủ nhân âm thanh mềm mại đáng yêu này. Tuy rằng đã nghe âm thanh này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghe được nàng nói như vậy, nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn là nhịn không được linh hồn sẽ dùng mình một cái, không có biện pháp khác. Ai bảo chủ nhân của âm thanh này có cái tên rất vang dội tại bên trong đường môn? Đó chính là Lăng Tử Thần. Lúc này Lăng Tử Thần tại trước mặt Đường Vũ Lân. Lăng Tử Thần lúc này cùng so với Lăng Tử Thần trước đó dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Một bộ váy dài màu hồng nhạt đem dáng người đầy đặn nàng phát huy tác dụng vô cùng tốt. Bộ ngực lớn, eo nhỏ, bờ mông, sóng mắt lưu chuyển, rất có vài phần mị hoặc chúng sinh. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng, nếu để cho những người khác của Đường môn thấy Lăng Tử Thần lúc này sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ bọn hắn căn bản liền sẽ không tưởng tượng được. Sự biến hóa này chính là từ sau khi trở về từ chiến thần điện. Đường Vũ Lân ban đầu đã chuẩn bị xong nghênh đón thịnh nộ đến từ vị này. Dù sao chính mình đã che giấu chân tướng sự tình với nàng, lại không nghĩ rằng sau khi trở về Lăng Tử Thần liền đi luôn. Nàng nói là về Đường môn nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc, căn bản là không nói hắn một chút nào. Điều này thực sự làm Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, thậm chí là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt cũng không thể khiến hắn không tin. Rời đi càng tốt, tránh khỏi chính mình phải ứng phó. Sau đó hắn liền bế quan. Sau một tháng bế quan, Lăng Tử Thần liền trở lại. Lúc Đường Vũ Lân lần nữa nhìn thấy vị này, hắn kinh ngạc phát hiện toàn thân khí chất Lăng Tử Thần đều đã xảy ra biến hóa thật lớn. Ban đầu nàng lãnh diễm trong đó mang theo cường thế, còn lần này trở về nàng lại như là thoát thai hoán cốt, lãnh diễm không có, thay vào đó chính là xinh đẹp. Cường thế cũng đã biến mất, thay vào đó chính là một loại sức sống cường đại, sức sống tràn ngập, sức cuốn hút. Đường Vũ Lân nói bóng nói gió hỏi nàng làm sao vậy. Nàng nói cho Đường Vũ Lân, chính mình đã tiến hóa rồi. Nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc khiến rất nhiều nan đề nhiều năm chưa giải quyết, từng cái đã được cởi bỏ. Hơn nữa đã có rất nhiều ý tưởng hoàn toàn mới cùng thành quả nghiên cứu mới. Một tháng, thậm chí thu hoạch nhiều hơn so với nàng nghiên cứu 10 năm. Làm cho Đường Vũ Lân hoảng sợ nhất chính là, vị lăng sở trưởng này rõ ràng tự đáy lòng nói một tiếng cảm ơn đối với hắn. Điều này thực là đem Đường Vũ Lân hù đến rồi. Sau đó Lăng Tử Thần liền nói cho hắn biết, đối với hồn đạo pháp trận tứ tự đấu khải của hắn, nàng đã có một bộ phương án cực kỳ kỹ càng. Chỉ cần hắn có thể đem kim loại chế tạo thành công là có thể hoàn mỹ khắc lên. Bộ đấu khải này cũng chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Chính là hồn đạo khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ cùng võ hồn. Hơn nữa nàng còn có biện pháp để cho kim loại tại trong quá trình thần rèn giảm xuống tương đối độ khó. Đường Vũ Lân thử một chút, quả nhiên như nàng nói như vậy, độ khó rèn thật sự thấp xuống. Chẳng qua là dùng vài ngày thời gian thí nghiệm, hắn cũng đã thành công hoàn thành một lần 5 loại kim loại dung rèn. Kết quả là, Lăng Tử Thần liền công khai gia nhập vào bên trong rèn của hắn. Liên hoa 7 màu thêm vào hồn đạo khoa học kỹ thuật của Lăng Tử Thần, để cho Đường Vũ Lân chính thức thấy được khả năng dung rèn 7 loại kim loại. Hai tháng này hắn một mực ở phương diện này nỗ lực, mà một khi thành công, không chỉ là đấu khải của hắn có thể bắt đầu rèn ra, đồng thời hắn cũng có biện pháp đi qua liên hoa 7 màu luyện đấu khải cho đồng bạn, để cho tứ tự đấu khải bọn hắn trở nên càng cường đại hơn. Trên thực tế, Đường Vũ Lân trở thành thần tượng, trợ giúp đối với Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn thậm chí còn muốn vượt qua thực lực bản thân hắn. Một vị thần tượng đối với một tổ chức hồn sư tăng lên thật sự là quá lớn. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt trợ giúp bọn hắn đạt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó tại bên trong Chiến Thần Điện cũng không có nhắc lên cái gợn sóng gì. Trong đó có một nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Đường Vũ Lân là thần tượng. Hơn nữa đáp ứng vì bọn họ chế tạo một bộ tứ tự đấu khải. Đã có lần đầu tiên, dĩ nhiên là có thể có lần thứ hai, đơn giản chính là phương diện trao đổi lợi ích mà thôi. Nhìn thoáng qua Lăng Tử Thần cười nói tự nhiên, Đường Vũ Lân như trước có chút không thích ứng. Mặc dù thấy nàng ở trạng thái như vậy đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Lăng Tử Thần sờ sờ hai má của mình, vì cái gì nhìn ta như vậy? Có cái gì không đúng ư? Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu. Không có, ta bắt đầu đây. Lăng Tử Thần nói, tới đi, ta sẽ giúp ngươi quan sát. Thân là một nhà khoa học, bản thân nàng tuy rằng không phải hồn sư, nhưng lực quan sát của nàng, khả năng tính toán cũng tuyệt đối không phải hồn sư có khả năng bằng được. Sự thật cũng chứng minh, tại bên dưới trợ giúp của nàng, vô luận là tập hợp số liệu hay là quá trình phân tích rèn đều có trợ giúp đối với thần rèn của Đường Vũ Lân. Khoa học kỹ thuật cũng là rất trọng yếu. Vừa nói, trên người Lăng Tử Thần từng điểm hào quang hồng nhạt sáng lên, phóng xuất ra cơ giáp chính mình. Thần rèn ảnh hưởng quá cường hãn, hơn nữa còn có thể đưa tới nguyên tố chi kiếp. Đó cũng không phải là một người bình thường như nàng có thể thừa nhận. Cho dù chẳng qua là một điểm ảnh hưởng cũng có thể để cho nàng tan thành mây khói. Đường Vũ Lân đi đến trước chính giữa bể rèn. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặt ngoài cái bể rèn này tản ra sáng bóng như có như không. Hơn nữa là bốn màu sáng bóng, cái này mà cho đoán tạo sư cao giai nhìn thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì chất liệu mặt ngoài cái bể rèn này dĩ nhiên là kim loại thần cấp, cũng chính là do thần rèn mà hoàn thành. Hơn nữa trải qua nguyên tố chi kiếp bốn màu tẩy lễ, bản thân ẩn chứa ảo diệu bốn loại nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong. Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, quả thực chính là phá sản. Tín niệm của Đường Vũ Lân là, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Hơn nữa đây cũng là tài sản hắn lưu lại cho Sử Lai Khắc. Tài liệu để rèn cái bể rèn thần cấp này kỳ thật đều là hắn tại nhiều lần rèn 7 loại kim loại dung rèn. Lúc thất bại lưu lại một ít kim loại thần cấp cuối cùng đã rèn thành cái bể rèn này. Thật sự là bởi vì bể rèn bình thường căn bản không cách nào chịu đựng được hắn rèn, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn sớm đã chuẩn bị 7 khối kim loại đặt ở bên trên bể rèn. Tại trước tiên chưa có khẳng định có thể hoàn thành 7 loại kim loại dung rèn, hắn là sẽ không lấy Long Nguyệt Ngữ đấu khải chính mình đến làm thí nghiệm. Nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần Đường Vũ Lân dần dần trầm tĩnh lại. Chỉ có tại trong hoàn cảnh an tĩnh nhất, hắn mới có thể có được trạng thái thuần túy nhất, chuyên tâm như một. Lăng Tử Thần mặc cơ giáp liền đứng ở cách đó không xa, lặng yên nhìn nam nhân trước mặt. Kể từ ngày đó nghĩ thông suốt, sau đó toàn thân nàng đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sau khi nghiên cứu qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nàng liền trở lại, càng là tiếp xúc cùng Đường Vũ Lân, nàng liền phát hiện chính mình càng là không thể tự kiềm chế, ngay cả chính nàng đều không rõ đây là một loại cảm giác như thế nào, nhưng lại có thể khẳng định đây là tâm tình nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xuất hiện như vậy. Kết cục như thế nào đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Toàn bộ đi vào trong đó, khiến nàng càng thêm cảm nhận được loại cảm giác này đã mang đến niềm vui thú. Thời gian dần trôi qua, nàng đã bắt đầu có một loại cảm giác tất cả trả giá vì hắn đều là đáng giá. Mà loại cảm giác này tựa hồ cũng để cho tâm nàng triệt để mở ra. Gần nhất luôn có thể có linh tư tuôn ra, phương diện nghiên cứu cũng là có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng những thứ tiến bộ này cũng là vì giúp hắn chế tác tứ tự đấu khải, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày liền như vậy bồi bạn hắn rèn, tựa hồ chính là một loại cảm thụ đặc biệt tốt đẹp. Trọn vẹn qua 10 phút, Đường Vũ Lân mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại trong nháy mắt hắn mở mắt, dường như giống như là một con hung thú thức tỉnh. Một cỗ cảm giác chớp mắt như núi lửa bắn ra, từ trên người hắn bộc phát ra. dường như cả người hắn là một con cự long ngủ say mà thức tỉnh lại, âm thanh long ngâm như ẩn như hiện, nương theo lấy chung quanh thân thể hắn long văn màu vàng hiển hiện như ẩn như hiện. Đáng tiếc, Lăng Tử Thần cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng thiên long nhảy múa lúc trước, nếu không nàng nhất định sẽ nhận ra, tình cảnh lúc này chính là phiên bản thu nhỏ lúc trước. Tay phải Đường Vũ Lân nâng lên, hư không cầm ra, lập tức đường vân hoa liên hỏa diễm bảy màu trong lòng bàn tay phát sáng lên, một đám hỏa diễm kỳ dị bảy màu thấu trưởng mà ra. Hỏa diễm bảy màu này nhìn qua mười phần nhu hòa, làm cho người ta một loại mỹ cảm rung động lòng người, thậm chí cũng không cảm giác được nhiệt độ của nó. Nhưng chân chính sử dụng qua nó nhiều lần, sau này Đường Vũ Lân lại hết sức rõ ràng, chỉ sợ tại bên trên toàn bộ Đấu La đại lục đều sẽ tìm không thấy loại hỏa diễm ở nhiệt độ này. Đây mới thực là hỏa diễm cấp độ thần cấp. Hỏa diễm bảy màu nhu hòa dưới sự khống chế tại ý niệm của hắn phiêu lay động hơn, trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành bảy đóa hỏa diễm, nhao nhao bay xuống tại phía trên bảy khối kim loại hiếm. Lúc hỏa diễm rơi tại bên trên kim loại, trong tích tắc bảy khối kim loại hiếm cơ hồ là đồng thời phát sinh biến hóa. Bọn hắn vốn là đều có được nhiệt độ thuộc về mình, mà tại thời khắc này, bọn hắn riêng phần mình đột nhiên phóng thích nhiệt độ đến cực hạn, giống như là bị đốt sáng lên. Phụ trợ lấy đỉnh hỏa diễm bảy màu làm cho người ta một loại mỹ cảm kỳ dị vô cùng. Thời điểm Đường Vũ Lân lần đầu tiên sử dụng hỏa diễm hoa liên bảy màu thiếu chút nữa liền hủy diệt cả bể rèn. Cái hỏa diễm này nhìn như ôn hòa nhưng thật sự là có năng lượng cường đại. A Như Hằng đã từng bị Đường Vũ Lân tìm đến làm thí nghiệm, dùng vô lậu kim thân của hắn cũng không thể ở thời gian dài thừa nhận loại hỏa diễm này thiêu cháy, kéo dài vượt qua một phút đồng hồ sẽ chính thức làm xuất hiện thương tổn. Có thể nghĩ cái liên hoa bảy màu này cường hãn đến cỡ nào. Hai tay Đường Vũ Lân nâng lên, một đôi chùy rèn thần rèn vào tay, một cái bước xa hắn đã đến trước bể rèn, hai tay vung ra, một đôi chùy rèn giống như là đánh đà kích vui cười, bay nhanh tại bên trên bảy khối kim loại. Nếu như Trấn Hoa ở chỗ này cũng sẽ rất kinh ngạc, bởi vì hắn đây chính là tại đồng thời rèn bảy khối kim loại hiếm. Mỗi một loại kim loại hiếm đều có được đặc tính chính mình, mỗi một loại kim loại hiếm đều có được hoa văn chính mình, cho nên phương thức rèn, lực độ, cảm ngộ hoàn toàn bất đồng. Vào lúc đó có thể rèn như thế, tuy rằng không thể nói là chính thức tâm phân thất dụng, nhưng là cần khả năng tính toán chuẩn xác cực kỳ khổng lồ, hơn nữa tinh thần lực cùng lực lượng khống chế đầy đủ cường đại. Có lẽ tâm niệm của Trấn Hoa là có thể làm được, nhưng trên thực tế bên trên hành động lại là không thể nào làm được. Cái này hoàn toàn là bởi vì khác biệt bên trên tu vi, cho nên nói bất kỳ nghề nghiệp đỉnh cấp nào nếu như đồng thời cũng là hồn sư đỉnh cấp cũng sẽ có tác dụng làm chơi ăn thật. Bảy khối kim loại tại phía dưới song trì Đường Vũ Lân gõ tới phát ra âm thanh bất đồng, tràn ngập vận luật, mà hoa liên hỏa diễm bảy màu cũng tại trong quá trình đánh bị nhiễm phía trên một đôi chùy rèn của Đường Vũ Lân. Nương theo lấy đánh, bảy khối kim loại hiếm này đều cảm giác có hòa tan, chẳng qua là trình độ hòa tan có chỗ bất đồng. Song chùy Đường Vũ Lân không dứt từ các loại phương hướng đi gõ, không ngừng đi cải thiện lấy hình thái bọn hắn, mà hoa liên hỏa diễm bảy màu cũng tại dưới khống chế của hắn như ẩn như hiện, chợt mạnh chợt yếu, luôn có thể xuất hiện ở trạng thái thích hợp nhất. Ngắn ngủn bên trong mấy phút, cái trán Đường Vũ Lân đã bắt đầu đầy mồ hôi rồi. Dùng cấp độ tu vi siêu cấp Đấu La của hắn, tinh thần lực tư duy bộ tượng hóa vậy mà đều đã có trạng thái cố hết sức. Có thể nghĩ, lúc này rèn đối với hắn tiêu hao lớn đến cỡ nào. Hơn nữa, hắn bây giờ rèn liền chỉ là trăm rèn mà thôi. Đúng vậy, chính là trăm rèn, thậm chí ngay cả nghìn rèn cũng không phải. Hắn rõ ràng có thể một búa nghìn rèn đấy, lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí dùng chùy rèn làm lấy trăm rèn. Có thể nghĩ, hắn rèn là tinh tế đến cỡ nào. Đồng thời rèn bảy khối kim loại, tại trong lịch sử đoán tạo sư chỉ sợ cũng còn là lần đầu tiên. Năng lực Đường Vũ Lân cũng chính là có thể duy trì tại tầng thứ trăm rèn này. Một khi bay lên đến nghìn rèn, bản thân kim loại lại sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Thời điểm rèn biến hóa cũng sẽ càng lớn, dùng tinh thần lực hiện tại của hắn đều không thể an toàn khống chế. Mà chính là tại bên dưới trạng thái trăm rèn này, tại trong quá trình hắn không ngừng đánh, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Bảy khối kim loại hiếm dài đều vượt qua một xích đang trong quá trình không ngừng thu nhỏ lại. Mỗi một lần thu nhỏ lại, nó cũng sẽ xuất hiện biến hóa nhất định. Tuy rằng hình thái biến đổi, nhưng thể tích lại không ngừng giảm xuống. Nhưng bản thân hào quang kim loại lại ở trong quá trình này đang trở nên càng phát ra sáng ngời. Một vòng mỉm cười hiển hiện, Đường Vũ Lân thở sâu. Song chùy đột nhiên vừa đảo, hoa liên hỏa diễm bảy màu bên trên bảy khối kim loại hiếm, lập tức tại hắn dẫn dắt dưới, một lần nữa trở lại bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này bảy khối kim loại tuy nhiên cũng mềm mại như là mì vắt. Quang mang trong mắt Đường Vũ Lân sáng rực, kim quang trên người mãnh liệt bắn ra. Chùy rèn trong tay phải giao cho tay trái của mình, sau đó hư không chụp vào phương hướng bảy khối kim loại, không khí chung quanh chớp mắt ngưng trệ. Tất cả thuộc tính nguyên tố đều ở đây một cái chớp mắt triệt để biến mất. Bên trong cả gian phòng giống như là bị cầm giữ. Lăng Tử Thần ở một bên, cho dù là có cơ giáp ngăn cách lấy, cũng như trước sinh ra cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Cùng so với lúc trước lần đầu tiên sử dụng một thức này, bây giờ Đường Vũ Lân quả thực giống như là hạ bút thành văn. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, bảy khối kim loại chung quanh tất cả chớp mắt gặp gỡ giam cầm. Điều này cũng làm cho bản thân bọn hắn tạm thời đình chỉ tất cả biến hóa. Ngay sau đó, tay phải Đường Vũ Lân dẫn dắt, bảy khối kim loại chớp mắt tiếp xúc ở một chỗ. song chùy một lần nữa rơi tại bên trong song chưởng. Đường Vũ Lân tựa như vòi rồng quét sạch bảy khối kim loại kia. Đây là Loạn Phi Phong Chùy pháp thuộc về tuyệt học Đường môn. Tại trong khoảnh khắc bị hắn tăng tốc không biết bao nhiêu lần, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc điên cuồng xuất hiện ở bên trên bẫy rèn. Không sai, Loạn Phi Phong, bảy kim loại dung hợp. Sau khi đi qua Lăng Tử Thần tính toán chính xác phát hiện, trong quá trình dung rèn càng là tại tầng thứ cao lại càng là khó khăn. Số lượng cần tính toán lại càng lớn, bảy loại kim loại, cái kia đơn giản chính là biến hóa thiên văn sổ tự. Chẳng qua là dựa vào kinh nghiệm, hầu như không có khả năng hoàn thành cấp độ dung hợp thần rèn. Như vậy, vì cái gì không dùng phương pháp trái ngược? Cái này là chủ ý Lăng Tử Thần đưa ra cho Đường Vũ Lân. Ban đầu là để cho bảy loại kim loại tại dưới trạng thái mạnh nhất dung hợp lại, chẳng bằng khiến chúng nó tại dưới trạng thái yếu nhất mà dung hợp. Tuy rằng bởi như vậy, sau khi dung hợp kim loại, lại đề thăng mỗi một tầng cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng sau khi sớm dung hợp, đằng sau rèn khó hơn nữa, cái kia cũng chỉ là đối với Đường Vũ Lân tiêu hao thêm nữa mà thôi. Số lượng cần tính toán liền sẽ ít đi hơn nhiều. Sự thật chứng minh, phán đoán của nàng là rất hữu hiệu. Lúc trước ở bên trong rèn, Đường Vũ Lân đã hoàn thành qua 7 loại kim loại dung rèn. Sau này lại đề thăng đến cấp độ hồn rèn cũng đã là hành động vĩ đại rồi. Nói cách khác, hắn đã hoàn thành kim loại siêu cấp tam tự đấu khải xưa nay chưa từng có. Đường Vũ Lân thậm chí thử dùng loại 7 kim loại dung rèn này chế tác một kiện tam tự đấu khải. Uy lực của nó tuy rằng không bằng tứ tự đấu khải, nhưng bản thân lực bộc phát mạnh cũng so với tứ tự đấu khải không kém nhiều lắm. Chẳng qua là ít đi cái phần biến hóa tràn ngập khí tức sinh mệnh kia. Lúc này, 7 loại kim loại tại dưới sự gõ điên cuồng của hắn, thời gian dần trôi qua dung hợp ở một chỗ. Kim loại còn hiện lên bộ dạng nhiều loại kim loại bất đồng nối lại với nhau, nhưng theo số lần đánh tăng nhiều, bản thân kim loại bắt đầu dung hợp lẫn nhau, bị liên hoa bảy màu thiêu cháy, độ mềm dẻo của bọn hắn so với trước tăng cường vô số lần. Liên hoa bảy màu tinh lọc lấy tất cả tạp chất trong bảy khối kim loại, mà trên thực tế, tạp chất cũng là một bộ phận độ cứng của bản thân kim loại. Đã không có tạp chất, bọn hắn ngược lại sẽ mềm hơn một ít. Điều này cũng càng có lợi cho Đường Vũ Lân đem bọn hắn dung hợp lẫn nhau, lần lượt đánh, lần lượt va chạm, không có tận lực rót vào hồn lực tăng lên phẩm chất bọn hắn. Đường Vũ Lân chính là dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất, thuần túy nhất mà rèn, để khiến chúng nó hòa nhập vào lẫn nhau. Quá trình này là dài dằng dặc, cho dù là đoán tạo sư cấp thấp cũng sẽ không thời gian dài như vậy đi đánh một loại kim loại. Nhưng hai tay Đường Vũ Lân thủy chung ổn định, bằng vào Loạn Phi Phong Chùy pháp kéo dài mà đánh, thủy chung đem lực độ bảo trì tại phía trên cường độ nhất định. Hồn lực thường thường có thể dẫn động kim loại xuất hiện biến chất. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể một búa nghìn rèn, nhưng hiện tại không có hồn lực rót vào, trong quá trình kim loại biến hóa liền trở nên càng thêm thuần túy. Lần lượt hữu lực mà đánh, lần lượt biến hóa, bảy loại kim loại dần dần dung hợp thành một, màu sắc cũng bắt đầu theo số lần đánh tăng nhiều mà biến đổi. Lăng Tử Thần liền ở bên cạnh lặng yên cùng đợi. Nàng biết rõ, cái quá trình rèn này là dài dằng dặc nhất, lại cần phải làm liền một mạch, không thể có bất kỳ dừng lại. Rất nhanh liền đã đến số lượng nghìn rèn, nhưng bởi vì nguyên nhân phẩm chất kim loại cũng không có xuất hiện tăng lên biến chất. Trọn vẹn dùng 3 giờ thời gian, vạn rèn hoàn thành. Bảy loại kim loại cuối cùng ở trên vạn lần đánh trong quá trình hợp nhất, biến thành một loại màu sắc đặc thù. Lúc trước bảy loại kim loại đều là tồn tại duy nhất, thời điểm này bị liên hoa bảy màu chiết xuất, bọn hắn riêng phần mình lóng lánh rực rỡ quang huy. Mà giờ khắc này, tại sau khi dung hợp lẫn nhau, quang huy bọn hắn lẫn nhau lại dường như được che đậy, không chút nào lại tiết ra ngoài. Chỉnh thể nhìn qua chẳng qua là một loại bụi bẩn màu vàng nhạt, tầng tầng lớp lớp vân vân tinh mịn dường như khe rãnh thâm sâu, liếc nhìn lại tựa hồ ý thức cũng sẽ trầm luân trong đó. Đường Vũ Lân nhưng như cũ đang không ngừng nỗ lực rèn, hắn hoàn toàn có thể làm được tốc độ càng nhanh, nhưng lúc thời điểm này lại cũng không truy cầu tốc độ, hắn muốn mạnh mẽ đi cảm thụ biến hóa mỗi một búa vung xuống. Lại qua 2 giờ, cuối cùng 7 loại kim loại từ ban đầu màu sắc bụi bẩn biến thành một loại màu vàng nhạt kỳ dị, mà lúc này, lúc trước mỗi một khối đều dài một xích, nhưng lúc này 7 khối kim loại hiếm tại thời khắc này vậy mà đã trở nên chỉ có dài một xích mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn chỉ còn lại có 1/7 thể tích ban đầu. Trên người Đường Vũ Lân vạt áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Cho dù thể năng của hắn tăng thêm năng lực khôi phục của Kim Long Vương, ở thời điểm này cũng đã có loại cảm giác tiêu hao. Thời gian dài thúc giục Loạn Phi Phong Chùy pháp, tuy rằng dùng 81 chùy làm một vòng, đối với hắn thể lực cũng là khảo nghiệm thật lớn. Ông lên một tiếng kỳ dị, âm thanh đột nhiên từ bên trên kim loại dung hợp vang lên. Ngay sau đó trước đó một cái chớp mắt còn hiện lên màu vàng nhạt. Lúc này kim loại đột nhiên nở rộ hào quang vô cùng rực rỡ. Lăng Tử Thần theo bản năng lui lại một bước, dùng hai tay ngăn tại trước người cơ giáp. Cái khối kim loại kia giờ khắc này liền như là một viên thái dương nhỏ. Hào quang chiếu rọi mãnh liệt tại trên người Đường Vũ Lân, đều có loại cảm giác thiêu cháy. Quang diễm trải rộng tại trong khắp ngõ ngách toàn bộ bình đài, đem tất cả bên trong vòng phòng hộ chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, lúc này tâm tình của hắn đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trước đó hắn mỗi lần nếm thử đều bởi vì bảy loại kim loại tại sau khi dung hợp sơ bộ cũng không thể tự động tiến vào nghìn rèn biến chất, đều cần hắn dùng hồn lực để dẫn động, tiến hành biến hóa, sau đó lại hoàn thành bước tinh luyện tiếp theo. Hôm nay tại trước khi bắt đầu hắn liền đặt quyết tâm, vô luận khó khăn cỡ nào, hắn đều nhất định phải làm cho cái kim loại này phát sinh biến hóa, mà không phải mình đem biến hóa giao cho nó. Hắn chính là muốn nhìn xem, sau khi 7 loại kim loại dung hợp, cuối cùng cần rèn bao nhiêu lần mới có thể tự động hóa thành 1000 rèn. Càng muốn xem một chút, cảnh giới loại 1000 rèn đặc thù này cuối cùng có thể làm cho kim loại sản sinh biến hóa như thế nào. Giờ khắc này tất cả trả giá đều là đáng giá. Đường Vũ Lân lúc trước tiến hành 7 loại kim loại dung hợp sau đó tăng lên tới 1000 rèn. Trạng thái mạnh nhất là cột sáng bay lên gần 2 trượng. Còn lần này, lại hoàn toàn bất đồng, đó là một loại hào quang dường như ánh sáng cửu châu. Không còn là bình thường như kim loại thẳng tắp hướng lên, mà chính là giống như thái dương. Đem tất cả hào quang hướng về 4 phương 8 hướng nở rộ ra. Không giống với lúc trước, đây tuyệt đối là không giống với lúc trước. Tuy rằng hiện tại còn không biết không giống nhau ở nơi nào, nhưng tại đây một cái chớp mắt, nội tâm Đường Vũ Lân là cuồng hỉ. Biến hóa cực lớn như thế, nói không chừng liền sẽ thật sự mang cho hắn thành công. Trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ, hào quang mới dần dần thu liễm. Sau đó Đường Vũ Lân liền giật mình phát hiện, khối 1000 rèn này bản thân tựa hồ trở nên thông thấu. Sau khi nó biến chất, giống như là học xong hô hấp, hào quang phía trên lóe ra rất nhỏ, rất có nhịp điệu. Một loại cảm giác sinh mệnh kỳ dị cũng tiếp theo từ phía trên nổi lên. Vậy mà trực tiếp biến chất ra cảm giác sinh mệnh ư? Phải biết rằng, đây chính là linh rèn thậm chí là hồn rèn mới có thể đạt tới trình độ này. 1000 rèn có linh rèn chế sinh, hồn rèn giao cho trí tuệ. Mà lúc này khối kim loại này đâu chỉ là có linh đơn giản như vậy. Coi như là linh rèn, Đường Vũ Lân cũng từ chưa bao giờ thấy qua loại nào có thể ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm giống như nó. Hơn nữa hắn còn có thể rõ ràng mà cảm giác được, khối kim loại này có loại cảm giác huyết mạch tương liên cùng mình. Nó tựa hồ là đang hô hoán chính mình. Đường Vũ Lân chậm rãi tiến lên, đi đến phía trước bẫy rèn, đem chùy rèn trong tay để xuống. Sau đó đem tay phải dán hợp tại phía trên khối kim loại. Đầu tiên cảm nhận được chính là nóng rực, cảm giác nóng rực truyền vào ở sâu trong nội tâm. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cái tồn tại kỳ dị. Cái kia là một cái ý thức ngây thơ, dường như là đứa bé vừa mới tỉnh lại, cảm nhận được bàn tay của hắn. Tại lúc tay hắn chạm vào, mặt ngoài kim loại hào quang rõ ràng trở nên cường thịnh hơn. Mặc dù nó còn không phải giống thần rèn trực tiếp có thể tự động biến ảo, chính thức như là sinh vật, nhưng lúc này biểu hiện của nó đã không kém hơn giống như hồn rèn. Trên thực tế Đường Vũ Lân lúc trước tại phương diện tiêu hao cũng vượt xa tiến hành hồn rèn bình thường, nhưng cái này là không giống như vậy. Cùng so với kim loại hồn rèn, nó không thể nghi ngờ có tiềm năng càng lớn, có khả năng đi cấp độ cao hơn. Đường Vũ Lân ôn nhu nói, để cho ta giúp ngươi, được không? Kim loại dung hợp phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Vậy mà như là nghênh đón mà nói với Đường Vũ Lân. Thấy một màn như vậy, ngay cả Lăng Tử Thần cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nàng cũng hiểu rõ, Đường Vũ Lân hôm nay rất có thể sẽ làm ra đột phá trước đó chưa từng có. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trong mắt Đường Vũ Lân tràn đầy tin tưởng mãnh liệt. Lần nữa cầm lấy chùy rèn, quang mang trong mắt sáng rực. Lúc trước mỏi mệt tại đây một cái chớp mắt tựa hồ đã không còn sót lại chút gì. Tay nâng chùy rơi xuống, lại lần nữa bắt đầu đánh. Thời điểm vừa mới bắt đầu, song chùy hắn hạ xuống cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, bởi vì hắn muốn đi qua không ngừng đánh, đi cảm thụ biến hóa kim loại bên dưới, mà nương theo lấy quen thuộc đối với phẩm chất kim loại, hắn đánh bắt đầu tăng thêm, mà mỗi một lần nện đánh vào khối kim loại này, bản thân kim loại cũng sẽ đáp lại một đạo hào quang lập lòe. Tại ở bên trong cảm giác Đường Vũ Lân, vậy như là bản thân kim loại đang hấp thụ lực lượng của hắn. Tại trong quá trình hắn rèn, kim loại chính mình cũng đang cố gắng biến chất phát triển. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân đắm chìm trong đó. Cái này không chỉ là rèn, lại còn trao đổi, hào quang màu vàng càng ngày càng cường thịnh. Thời gian dần trôi qua, hóa thành một tầng màn hào quang, đem Đường Vũ Lân cùng bản thân kim loại toàn bộ ôm trọn ở bên trong. Hắn rơi chùy chợt nhẹ chợt nặng, lúc lớn lúc nhỏ, lại thủy chung không có nửa điểm dừng lại, mà thể tích kim loại thì là kéo dài thu nhỏ lại, mà nương theo lấy thể tích thu nhỏ lại, bản thân hào quang của nó cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh, số lượng chấn động lại hoàn toàn nội liễm, cũng không nở rộ hướng ra phía ngoài. Oanh lên một tiếng, không biết qua bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân đánh xong một búa cuối cùng, trong lúc đó, kim loại đột nhiên chấn động hóa thành một đạo hào quang màu vàng phóng lên trời, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Càng thêm kỳ dị chính là nó tựa hồ là phát ra một tiếng âm thanh vù vù vui mừng vô cùng. Sau đó kim loại tự động vặn vẹo, rõ ràng biến ảo thành hình, biến thành một cái pho tượng giống Đường Vũ Lân như đúc. Trong tay cũng cầm lấy một đôi chùy rèn, còn hướng về Đường Vũ Lân khoa tay múa chân hai cái, giống như là đang học bộ dáng của hắn. Cảnh tượng như vậy Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ. Mà cũng vừa lúc đó, toàn bộ trên bình đài, gió dục mây vần, nguyên tố đậm đặc vô cùng trước đó chưa từng có đang tốc độ nhanh chóng ngưng kết. Một tầng kiếp vân 7 màu dày đặc cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành hình. Đây là nguyên tố chi kiếp 7 màu. Thế nhưng ở bên trong cảm giác Đường Vũ Lân, hắn lúc trước cũng không có tiến hành qua thần rèn, chẳng qua là cùng khối kim loại này không ngừng trao đổi mà rèn. Ở bên trong quá trình kia, cái gì mà linh rèn, hồn rèn, thần rèn, hắn cũng sớm đã quên không còn một mảnh. Lại không nghĩ rằng, trong quá trình cũng là một dạng rèn. Khối kim loại này rõ ràng cũng đã muốn độ kiếp rồi. Đây cũng không phải là biến hóa đơn giản, mà quả thực chính là vô cùng kỳ diệu. Nguyên lai rèn lại còn có thể như thế. Cái này là cảnh giới chuyên chú duy nhất ư? Thẳng đến giờ phút này, Đường Vũ Lân mới lần đầu tiên cảm giác được chính mình thật sự là một gã thần tượng rồi. Chứ có thể thần rèn thành công, hơn nữa là bởi vì bản thân có một ít năng lực đặc thù, có thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp. Mà giờ khắc này lúc hắn dùng phương thức thuần túy nhất hoàn thành rèn, đã mang đến nguyên tố chi kiếp mạnh nhất. Hắn bây giờ mới rút cuộc cảm ngộ đến cấp độ đó, giống như là lúc trước có được cảnh giới thương thần vậy. Trong cơ thể hồn lực bỗng nhiên sôi trào, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chính mình dường như đều ngâm tại bên trong khí lưu nóng rực. Đột phá, hồn lực ở thời điểm này làm tiếp đột phá. Lần trước lĩnh ngộ cảnh giới thương thần, sau khi trở về hắn đã đột phá một lần. Lần này trở thành thần tượng chính thức lại lần nữa đột phá. Đúng vậy, Đường Vũ Lân bây giờ tu vi hồn lực đã đạt đến 98 cấp. Tiền nhân không thể giải thích vì sao tốc độ tăng lên nhanh như vậy, tới gần cấp độ đỉnh phong. Mà hắn lĩnh ngộ cảnh giới thương thần, tính là đối mặt với cực hạn đấu la lại còn gì phải sợ. Nhưng mà lúc thời điểm này hắn căn bản không có thời gian đi để ý tới biến hóa bản thân. Tất cả tinh thần đều tập trung ở phía trên kim loại hiếm trong không trung. Hắn giờ khắc này chỉ có một tâm nguyện, chính là giúp nó độ kiếp thành công. Một khi thành công, khối thần rèn này liền thật sự hoàn thành. Cũng là hắn lần đầu tiên hoàn thành 7 loại kim loại dung hợp. Lúc trước hắn thậm chí đều không có đem 7 loại kim loại dung rèn đưa đến cảnh giới này. Một bước này bước ra, hắn liền đã đi tới phía trước kim loại. Lôi minh diêm ngục đằng phóng thích, chuẩn bị hấp thu lôi kiếp. Nhưng vừa lúc đó, kim loại trong không trung đột nhiên xoay người lại, hướng hắn kiên định hữu lực lắc đầu. Đúng vậy, nó hướng Đường Vũ Lân lắc đầu, ý kia chính là nói cho hắn biết, không cần Đường Vũ Lân giúp nó chống cự lôi kiếp này. Cái này là sao? Tất cả rèn trước đó, đến giai đoạn nguyên tố chi kiếp xuất hiện, kim loại thần rèn cũng sẽ rõ ràng xuất hiện tâm tình sợ hãi. Cái thời điểm kia bọn hắn còn không có thành hình, vẫn không thể biến hóa. Bằng không mà nói, Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ cho rằng bọn hắn tại trước tiên liền sẽ trốn đến sau lưng mình. Thế nhưng là khối kim loại hiếm trước mắt này nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nó vậy mà chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân đi đối kháng nguyên tố chi kiếp. Đây quả thực là kỳ dị trước đó chưa từng có. Đường Vũ Lân không chần chờ, lui lại vài bước. Nếu như nó muốn nếm thử, vậy hãy để cho nó nếm thử. Hiện tại tất cả âm thanh phát ra với hắn mà nói đều là mới lạ, cũng là một loại thí nghiệm hoàn toàn mới. Oanh oanh oanh, nguyên tố chi kiếp cũng mặc kệ những thứ này, một đạo lôi đình đã chớp mắt hạ xuống. Khối kim loại kia tại thời khắc này biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân, một màn quỷ dị xuất hiện. Thân hình kim loại dùng tay phải nâng lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Thình lình chính là Hoàng Kim Long Thương phiên bản thu nhỏ. Mà khi Đường Vũ Lân tìm Hoàng Kim Long Thương trong cơ thể mình, lại phát hiện Hoàng Kim Long Thương đã là bỏ đi không một dấu vết. Cái này là gì? Hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái này tình huống này là như thế nào? Cái kim loại này là thành tinh ư? Nó lại còn có thể mượn Hoàng Kim Long Thương chính mình ư? Mà càng làm hắn kinh ngạc vẫn còn đằng sau. Không có nửa phân so sánh, Hoàng Kim Long Thương trong tay kim loại run run. Nhìn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ, cuối cùng hóa thành một cỗ chính là thiên phu sở chỉ. Oanh lên một tiếng, điện mang 7 màu lưu chuyển, theo Hoàng Kim Long Thương oanh kích tại trên người kim loại. Điện giật toàn thân nó một hồi run run kịch liệt. Nhưng quỷ dị là, chẳng qua là giữa một lát, những điện mang 7 màu kia đã bị hấp thu đến trong thân thể nó biến mất không thấy. Sau đó cái kim loại kia vậy mà như là giống như khiêu khích, ngẩng đầu lên, còn hướng về không trung nơi kiếp vân 7 màu ngoắc ngón tay. Đường Vũ Lân chính mình cũng có loại cảm giác quái dị. Lúc những cái lôi điện được hấp thu đến trong cơ thể kim loại, chính là bên trong tối tăm hắn cũng có loại toàn thân cảm giác tê tê, dường như trong cơ thể mỗi một tế bào đều ở đây thâm thụ kích thích, xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Oanh lên một tiếng, lại là một đạo lôi đình nối gót mà rơi xuống, so với lôi đình lúc trước còn muốn cường thịnh hơn vài phần. Có lẽ là bị tiểu kim loại chọc giận, lần này còn không chỉ là một đạo lôi đình, mà là liên tiếp ba đạo, chớp mắt hạ xuống. Tiểu kim loại không lùi không tránh, Hoàng Kim Long Thương trong tay kim quang nở rộ. Hào quang chói mắt trên không trung huyễn hóa ra từng đạo kim mang, dĩ nhiên cũng liền như vậy kịch liệt đi ngăn cản. Cùng lúc đó, trên người nó rõ ràng còn phát hiện ra một bộ tam tự đấu khải giống Đường Vũ Lân, hai cánh sau lưng đều mở ra. Oanh oanh oanh, lần này, ba đạo nguyên tố lôi kiếp uy lực liền lớn hơn. Tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tiểu kim loại vẫn là bị tạc về tới trên mặt đất, hung hăng rơi đập xuống. Đường Vũ Lân chính mình cũng là một hồi mê muội, toàn thân tê dại. Cái khối kim loại này không phải nói chính nó ngăn cản ư, như thế nào còn có phản hồi về tới mình. Mà đúng lúc này, một tiếng âm vang kịch liệt vang lên, tiểu kim loại đột nhiên bắn người dựng lên. Trước đó bị ba đạo lôi kiếp oanh kích, lúc này trên người nó hào quang 7 màu đã 10 phần đậm đặc, mà hắn cũng như là bị chọc giận. Hoàng Kim Long Thương giao cho tay trái, tay phải đột nhiên hướng về không trung nâng lên. Sau đó liền tại trong lòng bàn tay nho nhỏ, dường như xuất hiện một cái hắc động. Không trung chớp mắt hạ xuống lại 5 đạo nguyên tố chi kiếp đúng là nhao nhao vỡ vụn, sau đó hóa thành từng điểm hào quang 7 màu bị hắn cưỡng ép thôn phệ biến mất. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Ngay cả Long Hoàng cấm pháp cũng sẽ dùng được ư? Nếu như Đường Vũ Lân không phải mình ở chỗ này nhìn, đây quả thực là một cái phiên bản thu nhỏ của hắn. Lăng Tử Thần ở bên cạnh cũng nhìn trợn tròn mắt. Nàng thậm chí cảm thấy được, đây quả thực giống như là con của Đường Vũ Lân. oanh lên một tiếng, trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét, nguyên tố chi kiếp trở nên càng thêm nồng đậm. Kinh khủng hơn chính là trên không trung một đoàn quang cầu bảy màu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, tia chớp hình cầu. Tiểu kim loại tựa hồ là lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, hoàng kim long thương lần nữa giữ tại bàn tay, cùng lúc đó khí tức của nó cũng tiếp theo phát sinh biến hóa, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tia chớp hình cầu bảy màu tựa như sao băng từ không trung rơi xuống, hai tay tiểu kim loại nắm ở hoàng kim long thương, tất cả chung quanh đột nhiên ngưng kết, thế cho nên tia chớp hình cầu đều dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, hoàng kim long thương đánh tới, chớp mắt đem cái lôi cầu kia một phân thành hai, hào quang bảy màu đậm đặc vô cùng quán chú. Bên kia toàn thân Đường Vũ Lân một hồi run rẩy kịch liệt, nhưng có loại không nói ra được cảm thụ sảng khoái. Cấm thời không, long hoàng trảm, cái này nó cũng làm được ư? Sau đó hắn thì càng thêm giật mình nhìn thấy tiểu kim loại hấp thu lôi kiếp, hào quang bảy màu trên người đã cường thịnh đến cực hạn rồi. Rõ ràng hoàng kim long thương trong tay nó chỉ hướng bầu trời, một cỗ tràn trề cuồng ngạo nở rộ. Tiếp theo trong nháy mắt, chính nó liền hóa thành một đạo hào quang bảy màu phóng lên trời, vậy mà chủ động đánh tới lôi vân. Cấm bình phàm, long hoàng trùng, oanh oanh oanh, từng tiếng lôi đình trên không trung nổ vang. Đối với nó khiêu khích, nguyên tố chi kiếp dường như cũng bắt đầu phẫn nộ. Ý niệm chiến thiên đấu địa trên không trung nở rộ. Tiểu kim loại không chút nào khuất phục, ý niệm bất khuất mang theo hương vị chiến thiên đấu địa bắn ra. Thân ở tại bên trong kiếp vân, bỗng nhiên bắn ra ý chí rõ ràng để cho kiếp vân đều hơi chút ảm đạm. Cấm thiên địa, long hoàng đấu, đây là long hoàng cấm pháp mà Đường Vũ Lân sáng tạo ra mới nhất. Bản thân thực sự không phải là năng lực chiến đấu trực tiếp, mà là một loại năng lực phụ trợ vô cùng cường đại. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được long hoàng đấu chính mình đã có thể mô phỏng ra ước chừng 1% khí tức thân ảnh cầm trường côn lúc trước, nhưng chính là vẻn vẹn 1% này cũng để cho hắn cảm nhận được cấp độ tinh thần linh vực cảnh siêu việt. Phía trên linh vực cảnh chính là thần nguyên cảnh trong truyền thuyết chỉ có thần cách mới có. Long hoàng đấu vừa ra, kiếp vân bảy màu đều hơi chút ảm đạm. Đường Vũ Lân chính mình cũng không có tại trong thực chiến vận dụng qua một thức long hoàng cấm pháp này, cái tiểu kim loại này lại thay thế hắn thí nghiệm. Trong lúc đó thiên hôn địa ám, dường như có loại cảm giác thiên địa đổi chiều, khí tức kinh khủng trong không khí lan tràn. Trên bầu trời kiếp vân đột nhiên có loại cảm giác sụp đổ, mà đúng lúc này Đường Vũ Lân chính mình lại cảm nhận được lôi minh diêm ngục đằng trong cơ thể đang hoan hô nhảy nhót điên cuồng hấp thu năng lượng lôi kiếp, tất cả tại trong chốc lát đột nhiên hóa thành hắc ám, tất cả dường như đều ở đây trong khoảnh khắc tịch diệt. Quang minh cùng hắc ám biến hóa để cho Lăng Tử Thần cách đó không xa cũng không khỏi kêu thảm một tiếng, ngay cả thần cấp cơ giáp của nàng đều dường như muốn ngăn cản không nổi rồi. Đường Vũ Lân chớp mắt ngăn tại trước người Lăng Tử Thần, đem chi lực tịch diệt kinh khủng hóa giải. Mà đang ở một cái chớp mắt này, Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hồn hạch, long hạch, năng lượng, lực lượng đều bị tách ra rút sạch không còn một mảnh, chỉ có thân thể đằng kia còn tại bên dưới nguyên tố chi kiếp bảy màu là thoải mái. Xuất hiện cái loại cảm giác sảng khoái kỳ dị này, nó vậy mà ngay cả một thức cuối cùng của ta cũng dùng đến rồi hả? Long hoàng cấm pháp Đường Vũ Lân tổng cộng sáng chế ra 5 thức, mỗi một thức đều có đặc tính chính mình, nhưng mỗi một thức về sau không thể nghi ngờ cũng càng cường đại hơn. Nhất là hắn sáng tạo ra cái thức thứ 5, đây cơ hồ là dung hợp tất cả năng lực bản thân hắn, gần như là một thức xả thân. Không nghĩ tới tiểu kim loại kia vậy mà cũng có thể vận dụng nó. Một thức này tên gọi là Cấm Càn Khôn, Long Hoàng Diệt, thức thứ 5 trong Long Hoàng Cấm Pháp. Hắc ám trọn vẹn rằng co hơn 10 giây mới dần dần tiêu tán. Đồng thời tiêu tán còn có tất cả lôi kiếp bảy màu trong không trung. Tiểu kim loại trước đó triệt để biến mất, Hoàng Kim Long Thương cũng không biết tại lúc nào trở lại trong cơ thể Đường Vũ Lân rồi. Bên trên bầu trời, duy nhất còn tồn tại đấy chính là một khối kim loại lơ lửng. Khối kim loại này hiện lên bộ dạng giáp tay phải, cùng giống như đúc trong tưởng tượng của Đường Vũ Lân, liền mang theo toàn bộ tay phải, kiểu dáng ngắn gọn, tràn đầy cảm giác lưu tuyến. Toàn thân hiện lên một loại màu vàng bảy màu kỳ dị, dùng màu vàng là nền, dùng bảy màu là vầng sáng. Thành công, thật sự thành công. Nhìn khối giáp tay phải này, Đường Vũ Lân trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay cả hai tròng mắt đều ở đây một cái chớp mắt trở nên ấm áp hơn. Hắn hao tốn bao nhiêu tâm lực, dùng đi bao nhiêu năng lực cuối cùng đã thành công, hắn theo bản năng nâng lên tay phải. Không đợi hắn làm cái gì, khối giáp tay phải đã bay nhanh tới, rơi tại phía trên cánh tay phải của hắn. Một cỗ cảm giác thiêu cháy mãnh liệt chớp mắt xuất hiện, cảm nhận được từ bên ngoài xâm nhập đến người. Bản thân tam tự đấu khải của Đường Vũ Lân lập tức hiện ra. Sau đó khối tam tự đấu khải rõ ràng liền như vậy bị tan chảy, bị tứ tự đấu khải thôn phệ. Giáp tay phải vững chắc dán hợp tại trên cánh tay Đường Vũ Lân, lập tức một loại cảm giác trước đó chưa từng có truyền đến, dường như toàn bộ cánh tay phải cùng những bộ phận khác của thân thể đều trở nên không giống với lúc trước. Cái kia đã không phải là cảm thụ lực lượng, mà là một loại hoàn toàn biến chất, biến hóa từ phàm nhập thánh. Những bộ phận khác của tam tự đấu khải hầu như đồng thời phát ra rên rỉ. Ngay sau đó khanh một tiếng, tất cả tam tự đấu khải toàn bộ tán loạn. Từ trên người Đường Vũ Lân thoát ly đi ra, tán rơi trên mặt đất. Cái này cũng được ư? Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Cái tứ tự đấu khải này tính chất biệt lập cũng quá mạnh rồi. Vậy mà ngay cả tam tự đấu khải tại thân thể của mình cũng không được ư? Bọn hắn chưa đủ tư cách. Một cỗ ý niệm truyền vào ở bên trong tinh thần chi hải Đường Vũ Lân, ý niệm tràn đầy kiêu ngạo, thậm chí còn mang theo vài phần ngạo nghễ, nhưng mà những lời này như lại có một loại cảm giác làm người ta vô cùng tin phục. Đường Vũ Lân vội vàng đem ý thức chuyển rời đến trên cánh tay phải. "Là ngươi đang nói chuyện cùng ta ư?" "Đúng vậy, ngươi chính là ta cũng chính là ngươi, chúng ta vốn là nhất thể. Cảm ơn ngươi đem ta sáng tạo ra. Đúng rồi, tên của ta dựa theo suy nghĩ trong lòng của ngươi, có phải là Kim Long Nguyệt Ngữ hay không?" "Đúng vậy, Tam Tự Đấu Khải là Long Nguyệt Ngữ, mà Tứ Tự Đấu Khải Đường Vũ Lân đã sớm đặt tên cho nó, chính là Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, tựa như Tứ Tự Đấu Khải của Cổ Nguyệt Na cũng sớm đã có tên, chính là Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, đây mới là chính thức đấu khải thuộc về Đường Vũ Lân, Tứ Tự Đấu Khải. Tứ Tự Đấu Khải mạnh nhất trên lịch sử?" Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi. "Thế nhưng là, còn chưa có khắc ghi hồn đạo pháp trận cho ngươi." "Đó là cái gì? Tất cả đều không cần, thần cấp cùng phàm cấp có thể giống nhau ư? Ta là thần khí, bất luận cái gì của thế gian tăng phúc đối với ta là không có bất kỳ hiệu quả nào." Đường Vũ Lân ngẩn người. "Thần cấp ư? Đúng rồi, chính là thần cấp giống Hoàng Kim Long Thương của ngươi, chẳng qua là tài liệu của ta không bằng nó mà thôi, nhưng ta cùng ngươi càng thêm phù hợp, nó vẫn không có thể trở thành một bộ phận của ngươi đâu, nhưng ta là một bộ phận của ngươi, hoặc là ngươi có thể đem ta trở thành phân thân của ngươi cũng có thể nha, đây cũng là có linh tính quá rồi." Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tử Thần đã đi tới. Vẻ mặt nàng đang tò mò nhìn Tứ Tự Đấu Khải ở cánh tay phải của hắn. Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Dung rèn thần cấp này của ta, chỉ sợ không có biện pháp rèn giúp cho người khác rồi. Toàn bộ quá trình sáng tạo ra thần khí, chỉ có thể là một bộ phận bản thân hắn. Có lẽ cái này là hạn chế của thiên địa đối với thần khí. Hơn nữa cái thần khí này càng khinh thường đối với hồn đạo pháp trận, cũng khiến Đường Vũ Lân có chút giở khóc giở cười. Nhưng mà đây mới là tốt nhất, hơn nữa cũng chính thức vì hắn mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới. Tương lai, hắn muốn chính thức tu luyện tới thần cấp, những thứ này đều là trụ cột." Tại Truyền Linh Tháp, Cổ Nguyệt Na yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra phương xa. Nàng vừa mới bế quan xong, cũng vừa được biết đến tình huống có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chỗ gian phòng của nàng, ngoài cửa sổ vừa vặn có thể thấy xa xa Sử Lai Khắc Thành. Hồ Hải Thần Cực lớn giống như một khối lam thủy tinh khảm nạm tại chỗ đó, mà hắn hẳn là cũng đang ở tại đó. Hắn lại phát triển rồi, nàng có thể cảm giác được, hắn tựa hồ lại có đột phá mới. Đó là một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Có lẽ cái này cũng không tính là chuyện xấu. Chuông cửa vang lên. Trong mắt Cổ Nguyệt Na hào quang có chút lóe lên. Tay phải lăng không ấn xuống, cửa phòng nơi xa tự nhiên mở ra. Từ bên ngoài đi tới một gã nam tử tướng mạo bình thường, mặc đồng phục của Truyền Linh Tháp. Cửa đóng lại, hắn tùy ý vừa nhấc tay, lập tức một tầng sáng bóng màu vàng sẫm ôm trọn cả bên trong gian phòng. Cho dù là hồn đạo khí mạnh nhất, cũng không có khả năng tại bên trong cái phạm vi này phát hiện bất luận tình huống gì. Nam tử khom người nói, "Chủ thượng." Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà hỏi, "Chuẩn bị như thế nào rồi?" Nam tử nói, "Bẩm báo chủ thượng, dựa theo số liệu thống kê trước mắt đến xem, trong giới hồn sư tu vi thất hoàn trở lên đã có vượt qua 45% tiến vào qua vạn thú đài. Hơn nữa số lượng này vẫn còn trong quá trình kéo dài gia tăng. Cấp độ phong hào đấu la trở lên càng là vượt qua 70% tiến vào qua vạn thú đài. Đối với bọn họ mà nói, tăng lên phẩm chất hồn hoàn càng có tác dụng. Tình huống tiêu thụ hồn hoàn vạn năm cũng rất tốt. Không chỉ là hồn sư cao tầng, một ít đại gia tộc, phú thương cũng vì hậu đại mua sắm hồn hoàn vạn năm, dùng tăng cường nội tình. Trước mắt tất cả đều ở bên trong kế hoạch của chúng ta. Dự tính tối đa thêm một năm nữa liền có thể bắt đầu hành động." "Được, một năm, ta đã biết." Nam tử kia chần chừ một chút sau đó nói. "Chủ thượng, có quan hệ với Kim Long Vương." Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên cắt ngang hắn mà nói. "Ngươi đi ra ngoài đi, ta đều có ý định. Tất cả đều ở bên trong kế hoạch của ta." Nam tử chậm rãi đứng thẳng thân thể, hào quang màu ám kim trong mắt lập lòe. Nhìn Cổ Nguyệt Na, cuối cùng vẫn là nói ra. "Vâng, chủ thượng." Ở cực bắc chi địa, oanh oanh oanh, âm thanh trầm đục không dứt vang vọng, làm cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách. Vòng hạch tâm cực bắc chi địa là nơi rét lạnh nhất cả Đấu La Đại Lục. Nơi đây quanh năm ở vào dưới âm 50 độ. Lúc cuồng phong nổi lên, cảm giác nhiệt độ thậm chí sẽ đạt tới dưới âm 100 độ. Mà giờ khắc này, một cái huyệt động cực lớn đường kính vượt qua 1000 mét ở trong chỗ sâu. Từng tiếng động lớn ù ù đang không ngừng vang vọng. Bên cạnh huyệt động, trên người quỷ đế tản ra khí tức màu xanh sẫm. Trong mắt hắn hào quang lập lòe, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. "Cũng đã sắp thành công, ha ha, ha ha ha." Tiếng cười to cuồng loạn, quanh quẩn tại trong băng thiên tuyết địa. Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi vào tay Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Trong chuyện này trực tiếp đưa đến bố cục toàn bộ đại lục biến hóa. Phái đối địch tại trong quốc hội một lần nữa quật khởi, mơ hồ có địa vị ngang nhau cùng phái chủ chiến. Mạc Lam đã chính thức trở thành lĩnh tụ của phái đối địch hiện nay. Phương diện phái chủ chiến, bởi vì Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt rời đi mà dẫn đến bên trong tranh đoạt quyền lực phát sinh biến hóa. Sau một loạt va chạm, Hải Thần quân đoàn mới tính đã có thuộc sở hữu. Chiến tranh nhằm vào hai nước Tinh La, Thiên Đấu cũng vì vậy mà bị gác lại. Xử trí Đường Môn cùng Sử Lai Khắc ư, đi tìm bọn họ gây phiền toái ư, đừng nói giỡn. Không nói trước Sử Lai Khắc học viện tăng thêm Đường Môn có bao nhiêu vị cực hạn đấu la, riêng là lực uy hiếp của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ngay cả Truyền Linh Tháp cũng không dám có chỗ động tĩnh. Đây tuyệt đối là đại sát khí, là có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị. Cái này là một loại vũ khí chiến lược, nó tại trong tay ai thì người đó có đầy đủ lực uy hiếp cường đại. Huống chi Sử Lai Khắc thành xây dựng lại, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chính thức liên tiếp ở một chỗ. Sử Lai Khắc Tân Thành đã trở thành nơi rất khó chạm tay tới. Mỗi một mảnh thổ địa của Sử Lai Khắc Tân Thành đều bị xào giá trên trời, nhưng đều muốn nhập trú trong đó, cần đi qua Sử Lai Khắc học viện nghiêm khắc khảo sát mới có thể. Nương theo lấy Sử Lai Khắc học viện phát triển không ngừng, Truyền Linh học viện bị trùng kích lớn nhất. Lúc Sử Lai Khắc học viện một lần nữa đã có được chi danh học viện đệ nhất đại lục, lực ảnh hưởng của Truyền Linh học viện tự nhiên cũng bị áp chế đến cực hạn. Có lẽ là bởi vì bị đả kích quá lớn, kể từ lúc bên trong Chiến Thần Điện bị giăng bẫy, giờ đây Truyền Linh Tháp hành quân lặng lẽ, trừ lúc bình thường ra, Vạn Thú Đài như trước cũng đang rất được quan tâm. Các phương diện khác đều không phát ra âm thanh gì, ngay cả tại bên trong nghị viện cũng không đi chất vấn đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mà chuyện này cũng được cao tầng liên bang nghiêm mật phong tỏa, cũng không có truyền ra bên ngoài. Các nhân sĩ tuy nhiên cũng biết rõ, Sử Lai Khắc chắc chắn một lần nữa quật khởi, cũng không có ai có thể đơn giản động tới Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Dường như trong một đêm, lại trở về tình huống trước khi Sử Lai Khắc thành bị hủy. Tuy rằng từ nội tình nhìn lại, Sử Lai Khắc bây giờ như trước không thể có nhiều phong hào đấu la như trước, nhưng nương theo lấy thế hệ này của Đường Vũ Lân bọn hắn phát triển, Sử Lai Khắc đại tân sinh đã quật khởi, hơn nữa dẫn vào gia tộc Thái Thản Cự Viên, Kỳ Lân đấu la gia nhập. Đương nhiên, người ngoài còn không biết lão Trần quét dọn. Trước mắt trình thể sức chiến đấu Sử Lai Khắc bây giờ, thậm chí còn muốn vượt qua thời đại Kình Thiên đấu la. Sử Lai Khắc có thể lại trong thời gian ngắn như vậy phục hưng, cố nhiên là bởi vì Đường Vũ Lân bọn hắn kiên trì cùng phát triển. Quan trọng hơn chính là nội tình bao nhiêu năm tích lũy. Người giống như Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt Cường giả tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc, tại toàn bộ bên trên đại lục đếm không hết. Tại trong quá trình Sử Lai Khắc sống lại, bọn hắn đều tận hết sức lực trả giá. Đây mới là mấu chốt. Hai vạn năm tích lũy, như thế nào nói biến mất có thể biến mất. Dùng hài hòa để hình dung tình huống đấu la đại lục hiện tại lại rất phù hợp. Chỉ có một tin tức đối với giới hồn sư đại lục có chấn động không nhỏ, đó chính là Đường Vũ Lân thật sự là thần tượng. Đi qua nhiều mặt xác nhận, kể cả ở bên trong hiệp hội đoán tạo sư đã chính thức xác định, hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, môn chủ Đường Môn Đường Vũ Lân chính là thần tượng. Sau thần tượng Chấn Hoa là người thứ hai có thể thần rèn, mà cũng từ sau khi hiệp hội đoán tạo sư xác nhận sự thật này, thần tượng Chấn Hoa dùng nguyên nhân thân thể tuyên bố không tiếp nhận bất luận thần rèn gì nữa, chính thức thoái ẩn, tương lai sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở phương diện dạy bảo. Chuyện này tuyên bố ra liền ý nghĩa là tại bên trên đương kim đại lục còn có thể tiến hành thần rèn chế tác tứ tự đấu khải. Đấy cũng chỉ còn lại có một người là Đường Vũ Lân, duy nhất một người. Đây đối với Sử Lai Khắc thật sự là quá trọng yếu. Phải biết rằng cho dù là tại thời kỳ đỉnh phong của Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc cũng không có xuất hiện qua một vị thần tượng. Mạc Lam nhấp một ngụm trà nhìn Đường Vũ Lân nói ra, hiện tại thế cục đã vững vàng, có các ngươi là hậu phương ủng hộ, hiện tại cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều, phái trung lập cũng bắt đầu theo sau chúng ta. Ta cảm thấy các người cân nhắc thoáng một phát, tại bên trong nghị viện giành lấy mấy cái chỗ ngồi đi. Hôm nay nàng cố ý đi vào Sử Lai Khắc học viện gặp Đường Vũ Lân, chính là muốn đem chuyện nghị viện gần đây nói cho hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, vẫn là không được. Sử Lai Khắc lúc trước đã không tiến vào, sau này cũng sẽ không tiến vào nghị viện. Bảo trì chính thức trung lập, đây là cách làm Sử Lai Khắc một mực đến nay, không thể từ thế hệ của đệ mà làm mất đi quy củ này. Mạc Lam than nhẹ một tiếng, đôi khi vẫn phải tận lực dùng quyền lực khống chế. Cái thế giới này người tốt không ít, người xấu cũng không ít. Sử Lai Khắc lúc trước gặp đại kiếp nạn, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì quyền lực của các ngươi quá thấp. Đường Vũ Lân nói, học viện dù sao chẳng qua là học viện, nếu như chúng ta đưa tay đều nhúng vào giới chính trị, Sử Lai Khắc học viện liền sẽ không thuần túy như vậy. Đại kiếp nạn lần trước đối với Sử Lai Khắc mà nói là một trận tai họa thật lớn, nhưng đồng dạng đã đề tỉnh chúng ta. Chúng ta cần càng cường đại hơn nữa bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh một lần nữa. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ một mực tại sau lưng ủng hộ phái trung lập cùng phái đối địch. Thế cục trước mắt không phải rất tốt ư? Mối thù kia của các đệ có báo hay không? Cái này kỳ thật mới là vấn đề Mạc Lam lần này tới muốn hỏi nhất. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Sử Lai Khắc thành bị hủy nhất định là có quan hệ cùng Truyền Linh Tháp. Thánh Linh giáo tìm không thấy người, Truyền Linh Tháp lại đang ở trước mắt. Mạc Lam đương nhiên cũng là cho rằng cục diện hài hòa trước mắt là tốt nhất. Thế nhưng là Sử Lai Khắc học viện có huyết hải thâm cừu, bọn hắn có thể không báo ư? Mà một khi Sử Lai Khắc động thủ nhằm vào Truyền Linh Tháp, cái kia nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Truyền Linh Tháp phú khả địch quốc, dưới quyền lôi kéo bao nhiêu cường giả. Một khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện nhằm vào Truyền Linh Tháp, như vậy thật vất vả xuất hiện cục diện rất tốt chắc chắn sẽ bị phá hư. Đó cũng không phải Mạc Lam hy vọng thấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Mạc Lam, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, Vậy tỷ cho rằng chúng ta hẳn là đi báo thù ư? Mạc Lam ngẩn người, nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ hỏi lại chính mình. Lời này nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, tỷ, chuyện này tỷ cũng không nên quan tâm. Có một số việc cũng phải xử lý. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bị động thời gian lâu như vậy, chỉ là bởi vì quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Huyết Hải Thâm Cừu làm sao có thể không báo? Kình Thiên Đấu La Vân Minh, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi, Xích Long Đấu La Trần Thế, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ, nguyên một đám cái tên quen thuộc, không biết bao nhiêu lần quanh quẩn một chỗ tại trong lòng Đường Vũ Lân. Cách đây chưa lâu, bọn họ đều là Kình Thiên chi trụ của Sử Lai Khắc, cũng tại bên trong một trận tai họa, vì thủ hộ tất cả các học sinh mà bỏ ra sinh mệnh chính mình. Các vị lão sư Sử Lai Khắc dùng sinh mệnh bọn hắn đổi lấy thế hệ trẻ còn sống, đổi lấy khả năng Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi. Không báo thù sao được? Sử Lai Khắc bây giờ bất luận một vị lão sư nào có thể đồng ý không báo thù hay không. Đường Môn cũng là nguyên một đám cái tên quen thuộc, từng đã là các vị đường chủ, từng đã nguyên một đám các huynh đệ đấu hồn đường. Tại bên trong một trận đại tai nạn kia, tổng bộ Đường Môn hoàn toàn bị hủy, mà tất cả cái này đều là làm sao mà tới? Thánh Linh Giáo ư? Chỉ là một Thánh Linh Giáo dám can đảm đồng thời động thủ đối với hai đại tổ chức ư? Có thể lấy được hai quả thí thần ư? Đương nhiên không phải, đầu sỏ gây nên tuy là có bọn hắn, nhưng đồng dạng, cái tên Truyền Linh Tháp này sớm đã khắc cốt minh tâm. Trong quá trình Sử Lai Khắc phục hưng, mỗi một lần đều là bị động phòng ngự, mỗi một lần đều là bị Truyền Linh Tháp áp bách dưới dãy ruộng muốn sống, mà bây giờ tất cả đều ổn định lại rồi, bọn hắn đã đứng vững vàng gót chân. Tiếp theo, thời gian báo thù sắp đến rồi, thời điểm Mạc Lam đi ra là mang theo tiếc nuối, mục đích của nàng cuối cùng không thể đạt đến. Trên thực tế nàng trước khi tới đã dự liệu được, mục đích của mình vốn cũng không có khả năng đạt được. Đây là Huyết Hải Thâm Cừu, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn dù độ lượng thế nào đi nữa, loại cừu hận thấu xương này cũng không có khả năng liền buông tha cho như vậy. Nếu như không phải là vì ổn định đại lục, thậm chí bọn hắn sớm đã triển khai trả thù. Đường Vũ Lân thân là người cầm lái Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì quan hệ cùng Mạc Lam liền hóa giải chuyện này. Hắn vẫn còn chờ đợi cơ hội càng thêm hoàn mỹ, mà cơ hội này không là tới từ ở bên ngoài, mà là tới từ ở bản thân bọn hắn. Sử Lai Khắc bây giờ cường hãn nhất không phải thực lực đã có, mà là không gian tương lai tăng lên, có Đường Vũ Lân là thần tượng tại đây, vô luận là Sử Lai Khắc thất quái hay là những cường giả khác, đều có thể được trang bị đến tận răng. Bởi vì cho dù là Truyền Linh Tháp cũng không có khả năng tưởng tượng ra được, hắn tại phương diện thần rèn thiên phú cao bao nhiêu, có thể rất nhanh chế tạo ra nhiều thần cấp kim loại. Vô luận là ai, trừ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn ra, không có ai biết Đường Vũ Lân tại phương diện chế tác đấu khải tốc độ nhanh thế nào. Hồn sư bên ngoài coi như là tin tưởng hắn là có thể thần rèn, cũng chỉ sẽ là căn cứ tốc độ rèn của thần tượng chấn hoa lúc trước để đo lường tính toán. Thế nhưng là, cùng so với thần tượng chấn hoa, tốc độ rèn của Đường Vũ Lân nhưng lại nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đợi tất cả đồng bạn đã trở thành phong hào đấu la, chờ bọn hắn đều có thể đeo vào tứ tự đấu khải nguyên vẹn. Đến lúc đó, thời cơ trả thù liền chính thức đến rồi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thánh Linh Giáo khả năng tìm không thấy, nhưng Truyền Linh Tháp lại chạy không được. Sử Lai Khác cũng không chịu được tổn thất lớn tiếp theo. Cho nên, tại dưới tình huống không có chắc chắn tuyệt đối, Đường Vũ Lân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên lúc Mạc Lam rời đi, hắn chẳng qua là nói cho Mạc Lam, trong tương lai, trong vòng nửa năm, ít nhất Sử Lai Khác sẽ không làm cái gì, cho đại lục một cái cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian lâu hơn, hắn cũng không cách nào bảo đảm. Bản thân tứ tự đấu khải của Đường Vũ Lân đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Thật sự là tiến hành một lần rèn đối với tinh lực cùng thể lực của hắn tiêu hao quá lớn, ít nhất phải một tuần thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tại trong lúc này hắn liền giúp trợ những người khác rèn kim loại tứ tự đấu khải cần thiết. Mà kể từ khi đạt đến cảnh giới kia, Đường Vũ Lân đối với lĩnh ngộ thần rèn cũng đạt tới một tầng khác. Trong quá trình rèn có thể nói là như tay điều khiển, tốc độ cũng không có tăng tốc, nhưng phẩm chất lại rõ ràng tăng lên. Thế cho nên đồng bạn lúc trước đã hoàn thành tứ tự đấu khải, hắn đều gia công lại thoáng một phát để tăng thêm uy năng. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.